Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì cùng chư tăng tu viện Quan Âm ở Tennessee, thành phố Memphis. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2009. Chúng ta đang ở tại đạo tràng chùa Quan Âm. Hôm nay quý vị có khỏe không? Có thể nói là cũng 4-5 năm rồi thì Pháp Hòa mới có cơ hội để trở lại thăm tu viện Quan Âm. Hôm qua tối đến đây cũng khuya, và sau khi ngồi chơi với thầy trụ trì chút thì hai anh em đi nghỉ. Thì trong khi nằm và nói chuyện thì Pháp Hòa có nói là thầy có biết là năm nay là năm thứ 10 mình quen nhau không? Nói như người tình nói chuyện. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho biết là cái thời gian nó rất là mau. Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa quen thầy Nguyên Tánh năm 99. Nhưng mà nói quen vậy chứ chưa biết, là tại vì chỉ nói phone mà chưa bao giờ gặp mặt. Và hai anh em cứ thường nói trên phone, trao đổi những cái công việc Phật sự. Thì mãi khi thầy mua được cái miếng đất này thì Pháp Hòa có đến một lần khi thầy mới mua. Và từ đó về sau thì cứ ở trên phone để khuyến khích thầy, cũng như là ủng hộ cái chương trình của thầy thôi. Chứ từ khi khởi công xây chùa cho đến giờ thì Pháp Hòa chưa đến. Thì đã bao nhiêu lần thầy cứ gọi, nhưng mà vì công việc quá nhiều không đi được. Thì kỳ này thầy nhất quyết thầy kêu qua cho được, thôi ráng qua. Thì ở đây chơi với thầy vài hôm, thì tuần sau Pháp Hòa từ đây sẽ bay đi tiểu bang khác để giúp cho cái lễ Phật đản bên đó. Thì hôm nay Pháp Hòa có cơ hội để trở lại thăm đại chúng, thăm quý thầy ở đây. Thì lần này trở về Pháp Hòa rất là hoan hỷ, rất là vui khi thấy đạo tràng chùa Quan Âm đã xây dựng và gần như là hoàn tất, cũng được 95%. Thì điều đó rất là vui mừng. Phải nói là đó là cái phước báo và cái công đức rất lớn của thầy trụ trì ở đây. Thôi chuyện đó ngày mai mình nói tiếp. Tối hôm nay trong cái không gian sinh hoạt trong nội bộ của chùa, thì Pháp Hòa xin kính lời thăm tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị, những vị đã từng gặp và những vị chưa có gặp. Thì cầu chúc cho quý vị luôn được an lành và vui vẻ trong cuộc sống. Di Đà Phật. Thì hôm nay thì Pháp Hòa đến thì trời lại mưa. Hồi xưa Việt Nam mình trời mưa mà mưa cả ngày, trời mưa bong bóng bập bồng, phải không? Mình thấy có câu gì nữa hả? Trời mưa bong bóng bập bồng sao? Mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Thôi bây giờ mình tu rồi mình sửa lại. Rồi lúc trên đường đi từ ở phòng qua tới chánh điện đây, Pháp Hòa có nảy hai câu: trời mưa bong bóng bập bồng, bao nhiêu phiền não trôi sông mất rồi. Tại sao vậy? Tại vì khi mình đi từ ở bên chùa qua đây, mặc dù nó không có dài, nhưng mà nhìn cái khung cảnh của chùa rất là đẹp, rất là bình an. Khi nào mà quý vị chưa có nếm được cái không khí, cái cảnh trí của chùa đây đó, thì phải làm sao mình có cho được cái tâm tư mà mình biết thưởng thức như vậy. 4-5 năm trước mình đến đây đó, thì nó đâu có được như vậy, đúng không? Còn rất là hoang dại. Nhưng mà khi mà đã sang bằng và đã được sửa sang lại thì tự nhiên nó đẹp trở ra. Có phải không nào? Đức Phật cũng nói trong kinh như vậy. Tâm của chúng ta nó giống như là một mảnh đất hoang, giống như một khu rừng hoang của chùa Quan Âm 4-5 năm trước vậy. Còn cây, còn rừng, còn đủ thứ hết. Mà khi chúng ta bắt tay vào, chúng ta san bằng, chúng ta cào xới, chúng ta lấp, chúng ta cán, chúng ta xây cất, thì tự nhiên có ra một cảnh trí đẹp. Cũng như vậy, tâm của mình nó cũng hoang vu đủ thứ hết, nó cũng chứa chất rất là nhiều những thứ. Nhưng mà khi chúng ta biết tu tập, chúng ta biết san bằng, chúng ta biết đốn đi những cái phiền não, những cái tập khí, những cái gì mà nó không có lành mạnh trong tâm mình, thì tự nhiên tâm mình nó trở ra thành một cái mảnh đất tâm tươi tốt. Và chúng ta thường gọi là tâm địa, có phải không? Tâm địa. Người đó tâm địa sao tốt quá, người nọ tâm địa sao xấu quá. Vì tâm là một mảnh đất, địa là đất mà, phải không? Thành thử ra khi mà cái nguồn tâm mình nó được bớt đi những cái phiền não rồi đó, thì tự nhiên tâm mình sao? Nó an vui, nó hạnh phúc vô cùng. Mà thậm chí đi xung quanh chùa Quán Âm cũng thấy cảnh trí đẹp. Hồi đêm hôm đến thì khuya quá cho nên không có đi thăm chùa. Sáng nay thì sau giờ ăn sáng thầy trụ trì dẫn đi một vòng, và đi tới đâu Pháp Hòa hoan hỷ đến đó. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Phải nói là thầy trong các tăng sĩ mà trẻ như thầy, như Pháp Hòa, thầy phải nói là người giỏi hơn Pháp Hòa nhiều lắm. Pháp Hòa không bằng chút của thầy nữa. Cao người mà cao tài nữa. Đúng là cao tăng. Thưa đại chúng, thì đó là những cái gì mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Và cảnh trí chùa Ngâm đẹp lắm, chúng ta phải thưởng thức. Chúng ta phải thưởng thức cái cảnh trí đó. Hôm nào mà trời mát, sau giờ cơm rồi, quý vị ra những cái tảng, những cái băng ghế, quý vị ngồi, quý vị lắng tâm để tận hưởng cái không khí thiên nhiên, tận hưởng những cái gì mà người ta đã đóng góp mà là tạo nên cái phong cảnh đẹp này. Ngày xưa đó, Đức Phật thuyết pháp đó, không phải chỉ để cho con người không, mà thỉnh thoảng cũng có những người phi nhân mà chúng ta gọi là chư thiên. Chư thiên ở cõi trời đến nghe kinh và hỏi đạo. Thì chư thiên ở đây á, mình có thể hiểu là những người sống được cái hoàn cảnh tốt. Thí dụ như ai? Thí dụ như chúng ta vậy nè. Chúng ta được ở một cái đất nước tự do, giàu có, ăn mặc đầy đủ, cái gì cũng không có thiếu, phải không? Chỉ có thiếu tu thôi. Giờ chỉ tu nữa là đủ, không? Thành ra cái thuận lợi của chúng ta có nhiều lắm. Thành thử là chúng ta như những người ở cõi chư thiên vậy đó. Quý vị biết là chư thiên là nói cõi trời, mà cõi trời thì nếu mà so với cõi thế gian thì cõi trời hơn mình biết bao nhiêu lần. Nội cái thời gian thôi, một ngày ở cõi trời là bằng dưới này một năm, hay là 10 năm, thí dụ vậy. Cho nên ở cõi trời về thời gian, về con người phước báo hơn mình lắm. Ở cõi trời là người ta không cần phải gọi là đi nấu ăn, người ta tưởng muốn ăn gì là có đấy. Mà thân tướng của cõi trời rất đẹp. Ở đây đó là mình nói người ta ở cõi đó mà người ta còn ham tu, cho nên thỉnh thoảng người ta phải xuống nghe Phật thuyết pháp, thỉnh thoảng người ta xuống để mà hỏi đạo. Rồi bây giờ mình nhìn lại bản thân mình, mình cũng giống như người ở cõi trời vậy đó, phải không? Bây giờ là muốn đi đâu cái chỉ cần bút cái vé cái mấy tiếng hồ đó thôi. Thành thử ra không cần đợi tới có thần thông. Không cần đợi tới có thần thông. Mấy tiếng sau, như ngày hôm qua 2 giờ trưa còn ở Canada, nhìn lại đồng hồ 9 giờ tối cái mình có mặt ở Mỹ rồi. Thành thử ra như nghĩa là, hay quý vị biết ngày xưa có một vị đạo sĩ tu có thần thông. Thì khi mà đi qua sông đó, ông không thèm đi đò. Ông mà ông muốn thi thố cái tài năng của ông, cho nên ông bẻ một cái cây khô. Cái thì ông vất ở dưới nước, cái thì ông bay một cái vèo tích tắc, cái thì ông qua tới bên kia. Thì trong lúc đó cũng có một vị thầy tu của Phật giáo đi qua tới bên sông, cái thì hỏi: thưa đạo sĩ tu bao lâu mới có thần thông đi trên nước hay vậy? Thì ông đạo sĩ nói: trời ơi, tôi phải luyện tới 30 năm tôi mới có được cái thần thông này á. Thì ông thầy cũng nói: vậy thì thần thông của đạo sĩ và 30 năm của đạo sĩ đáng có 1 đồng. Tại vì tôi chỉ cần có 1 đồng tôi cũng qua sông. Đạo sĩ tu tới 30 năm đạo sĩ mới có thần thông để qua sông, thành thử có 1 đồng bạc. Và mình nói là, ý mình nói đây là không cần đợi tới có thần thông, mình biết vận dụng thì nó trở thành ra cái diệu dụng. Cho nên thường thường trong đạo mình hay nói đó, thần thông diệu dụng. Diệu dụng là gì? Mình biết dụng nó một cách vi diệu. Ngày mai mình sẽ nói chuyện thần thông và diệu dụng. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề là người xưa ở trên cõi trời, người ta giàu có, người ta còn biết tu, còn ta người ta còn hướng tâm đến đạo, đến cái tu tập. Tại sao vậy? Vì người ta muốn duy trì, hoặc là người ta muốn thăng tiến cái con đường hạnh phúc của người ta. Còn mình bây giờ mình hay có cái tâm tự mãn, tức là mình có nhiều đó là mình, cái tự mãn có nghĩa là mình không có chịu thăng tiến trên con đường tâm linh. Mà nhiều khi sống có một đời sống vật chất thì chúng ta lại quên cái tâm linh. Mà cái điều đó nó thiếu, nó thiếu. Người tu là phải hai mặt, mình sống và vật chất là một chuyện rồi, nhưng mà phải có tâm linh nữa thì nó mới quân bình cuộc sống. Cho nên quý vị thấy không, trong chùa này 2 dĩa trái cây, 2 bình bông, 2 cây đèn, đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho quân bình của cuộc sống, cái quân bình của lẽ đạo, phải không? Người sống trong đời không chỉ nhắm tới đạo không, mà cũng không thể nhắm tới đời không, phải hai thứ. Cho nên trên bàn thờ Phật lúc nào để cả đôi, còn không thì phải để ngay giữa, là tượng trưng cho trung đạo, chứ không có bao giờ thái quá bất cập. Đó là cái hay của đạo. Tại ở đây cũng vậy, mình là những người mà sống mà có sung túc rồi, nhưng mà mình cũng phải nghĩ đến cái chuyện tâm linh để nó quân bình. Đó, hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị một bài kinh có cái tên là Thiên Thỉnh Vấn. Thiên là trời, những người ở cõi trời. Thỉnh vấn có nghĩa là thưa hỏi với Phật. Người ta có tiền của, có giàu sang, có đủ thứ hết. Bây giờ mình cũng có vậy, mình cũng có nhà, có cửa, có xe, có đủ thứ. Nhưng bây giờ mình cũng quan tâm một chút xíu đến chuyện tu hành để nó quân bình. Chưa chắc có tiền nhiều mà sung sướng. Tại vì tiền nhiều mà mình chưa có tu tập, chưa tâm linh mình, thì nhiều khi tiền nó cũng đau khổ. Tại vì có tiền mua được cái bảo hiểm, nhưng mà không mua được cái an toàn. Có tiền mua thuốc bổ uống, nhưng mà đâu có tiền nào mua được sức khỏe. Phải không? Tiền nó mua được sức khỏe, tiền bất quá chỉ mua được thuốc bổ thôi. Có tiền mua được cái đồng hồ đeo, nhưng mà không mua được thời gian. Thời gian cứ trôi hoài mà không mua được. Thử có thể mình mua cái đồng hồ mình đeo, đồng hồ đủ kiểu, đủ giá hết, phải không? Nhưng mà thời gian là vẫn cứ như vậy mà trôi. Tại ở đây, người ở chư thiên xuống hỏi Đức Phật. Ngày xưa đó, chư thiên mà muốn hỏi Phật á, là thường xuống ban đêm, ít có xuống ban ngày lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì ban ngày Đức Phật cũng bận rộn thuyết giảng cho các vị đệ tử hiện tại. Còn nói nôm na như mình bây giờ đó, ban ngày mình đâu có rảnh, phải bận đi làm. Chỉ có tối về mới có một chút thời gian tịnh tâm niệm Phật tụng kinh thôi. Thành thử ra nhiều khi á, ban đêm á, mình có thì giờ mình ngồi lại với chính mình và mình tự kiểm lại mình. Cho nên thường thường á, các vị hay hướng dẫn chúng ta, khi mà chúng ta tối trước khi đi ngủ chịu khó để 10 phút hay 5 phút hay 15 phút ngồi tĩnh tâm. Tĩnh tâm để làm gì? Để có cơ hội nhìn lại chính mình. Nhìn lại chính mình, ngày hôm nay mình sống như thế nào? Mình đã làm gì? Mình hỏi lại mình. Có Hòa có làm một bài thơ nói về thị phi, thì trong đó Hòa có để là đêm thanh vắng ta thường thấy tự hỏi, đã làm gì, đã học hỏi được chi chưa. Khi đó mình phát hiện ra một điều, à thì ra ta đã bận hơn thua, chung một kiếp trò đùa trong cõi mộng. Nhiều khi mình bận rộn vậy đó, nhiều khi mình bận rộn chuyện này chuyện kia. Đêm thanh vắng ý nó là ban đêm mình nhìn lại, và cũng có nghĩa là khi cuối đời chúng ta nhìn lại thì chúng ta không có gì hết. Mình giành dữ lắm, mình tranh dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc sắp đi rồi không có được cái gì trong tay hết. Có nhiều khi mình đi chọn sẵn cái quan tài 7-8 ngàn rồi, tới hồi tới giờ đó con Hà Tiện nó mua còn 300. Thật sự cái chuyện đó mình cũng không biết được. Đêm thanh vắng ta thường hay tự hỏi, đã làm gì, đã học hỏi được chi chưa? Chừng đó mình phát hiện ra một điều, à thì ra ta đã bận hơn thua, chung một kiếp trò đùa trong cõi mộng. Mình bận hơn thua tranh giành, chứ đó là trò đùa. Những đứa con nít nó chơi game, nó giành với nhau. Nhưng mà hết giờ rồi, tới giờ ăn rồi, tới giờ đi chơi rồi, nó vứt cái bộ game đó. Mà những cái đó là những cái hồi nãy nó giành với nhau đó, nó đánh lộn, nó gây với nhau đó. Nhưng mà khi tới giờ đi rồi là nó bỏ đó. Phải vậy không? Nhiều khi nãy nó đập lộn với nhau vì cái game đó, mà lát nó chán rồi, nó không thèm nữa. Đó là cái mà chúng ta tu đó. Chúng ta nhìn như vậy đó. Ở đây chư thiên xuống hỏi Phật. Xin mời đại chúng nghe bài kinh chư thiên hỏi Phật. Kinh này do Ngài Huyền Trang dịch. Quý vị biết Ngài Huyền Trang chứ gì? À, đi từ Trung Hoa đến Ấn Độ để chở kinh về đó. Thì khi mà Ngài đi qua Ấn Độ, hành trình của Ngài là suốt cả 10 năm. Và Ngài ở đó Ngài tu học. Và sau đó Ngài đã trở về bên Trường An, Trung Hoa, đời Đường. Và Ngài đã để ra 19 năm để Ngài dịch kinh. Và đây là một trong những bài kinh mà Ngài đã dịch. Và chúng ta may mắn được Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Tâm Châu, Ngài đã dịch ra tiếng Việt cho chúng ta. Và đây là bài kinh. Chính tôi được nghe một thời kia Đức Thế Tôn ở vườn của ông Cấp Cô Độc, nước trong thể Đa Lâm, nước Thất La Phạt. Có khi quý vị sẽ đọc là Thất La Phiệt. Nếu mình đọc kinh thường, quý vị sẽ nghe những cái địa danh này, tức là thành Xá Vệ đó. Thất La Thành, nước Thất La Phiệt là người ta dịch từ cái chữ tiếng Phạn là Savasti. Và cái thành này chúng ta thường nghe nói là Xá Vệ Thành, nhớ không? Đọc trong kinh Vu Lan là nhớ nhất cái gì? Xá Vệ Thành kỳ thọ viên trung đó. Kinh này ở tại cái vườn đó, cái vườn của ông Cấp Cô Độc, người mà lót vàng mua đất cho Phật để cất tịnh xá đó. Khi ấy có một thiên nhân, tức là người cõi trời, dung nhan đẹp lạ, vào khoảng ban đêm thân tới nơi Phật, đảnh lễ chân Phật rồi đứng lê lui về một bên. Vị thiên nhân ấy uy quan rực rỡ, rất là rộng lớn, soi sáng khắp cả vườn thể Đa Lâm. Bây giờ vị thiên nhân kia nói ra bài tụng có nghĩa vi diệu, thỉnh vấn Đức Phật. Chư thiên hỏi Phật là hỏi bằng kệ, thay vì người ta nói thưa thầy, thưa bạch Đức Thế Tôn, nói bằng một cái văn nói thường. Nhưng mà chư thiên á, thì người ta nói kệ, ta đưa ra một bài kệ. Đây là bài kệ của chư thiên hỏi Phật đó. Gì là dao gươm sắc, gì là thuốc thảm độc, gì là lửa cháy bừng, gì là tối mù mịt. Ở sung sướng lắm, nhưng mà cũng không có an hưởng những cái đó. Vẫn quan tâm đến cái vấn đề tu tập đạo đức. Cho nên chư thiên này đã hỏi. Nhưng mà xin thưa, chư thiên hỏi để cho một mình vị này hay là hỏi cho tất cả chúng ta? Hỏi cho mình đó. Hỏi cho mình đó. Tại vì những cái chuyện này là cõi trời ít có lắm. Nhưng mà vì thương mình, biết mình muốn hỏi lắm nhưng mà ngại, không dám hỏi. Cho hồi xưa các người, các vị hồi xưa, như là trong kinh quý vị thấy, các vị tôn giả này đứng lên bạch Phật, tôn giả kia đứng lên bạch Phật hỏi. Đâu phải các ngài không biết, nhưng mà các ngài đại diện chúng ta mà hỏi. Tại vì sao? Trong giáo pháp của Phật có hỏi thì nói. Người khéo hỏi, Như Lai khéo nói. Vậy chúng ta phải khéo, khéo nghe. Và người khéo nghe là gì? Là tư duy, là suy nghĩ. Người khéo hỏi cũng phải có tư duy, cũng có suy nghĩ. Cho nên kinh điển rất hay. Mình để thì giờ đó mình đọc, mà mình đọc bằng cả cái tâm ý của mình thì mình mới thấy lời Phật dạy nhiều lúc nó đơn giản, thật là đơn giản. Nhưng mà chỉ cần chúng ta đi theo những cái đơn giản đó thôi, cũng đủ tu, cũng đủ giản đơn. Và giống như đang giỡn vậy, tu mà chơi chơi vậy. Hỏi phải xong rồi, Đức Phật mới trả lời như thế này. Đức Phật cũng đáp người vị thiên nhân này bằng một bài kệ: lời thô dao gươm sắc, tham dục thuốc thảm độc, lửa giận cháy bực cháy bừng, vô minh tối mù mịt. Tại vị thiên nhân hỏi bốn câu: gì là dao gươm sắc, tức là cái dao bén đó, cái dao mà giật cái gươm nó bén đó. Cái gì là gọi là thuốc thảm độc, cái gì là lửa cháy bừng, cái gì là tối mù mịt? Thì Đức Phật trả lời: lời thô dao gươm sắc, tham dục thuốc thảm độc, lửa giận bực cháy bừng, vô minh tối mù mịt. Bốn câu này đủ tu thôi. Phải không? Lời thô là gì? Đây là thuộc cái giới thứ tư đó nha. Phật tử nào mà thọ tam quy ngũ giới rồi đó, trong đó có cái giới thứ tư là nói tắt là không nói dối đó. Nhưng mà thật sự ra cái giới này đó, khi mà phân tích là nó như thế này: chúng ta nguyện không nói những lời có thể gây đau khổ cho người khác. Bất cứ lời nói nào, dù lời nói rất là ngọt, nhưng mà ngọt nó chết người đó, cũng là thuộc giới thứ tư. Chứ nhiều khi mình ngọt lắm, nhưng mà trong cái ngọt đó nó móc, nó có cái cây móc, có phải không? Trong cái lời ngọt đó, nó có cái sự gọi là chê trách, hiềm khích. Thí dụ một cái người nào đó họ đến, họ thăm, họ đang giận ai đó, cái mình lại mình nói ngọt lắm: thôi anh ơi, anh giận nó chi, tôi phải sợ nó, nói chi anh. Thôi anh đừng có động tới, người ta là con ruột đó, đệ tử ruột đó, người ta đệ tử ruột đó, không phải tới tôi phiên tôi với anh đâu mà giận làm gì. Thấy không? Tức là những cái lời đó đâu có đụng chạm, đâu có giận dữ gì đâu. Nhưng mà cái lời đó nó có khả năng làm cho người ta tăng trưởng cái cơn giận. Cho nên ở trong cái duyên đó, Phật có nói đó, có khi là thuận duyên, có khi là nghịch duyên. Nhưng mà có những lúc nó thuận duyên nhưng mà lại sanh giận dữ cho mình. Nói theo mình không à? Nói theo mình, nhưng mà nói theo mình để tăng cái giận. Có nhiều khi người ta nói nghịch cái ý mình, nhưng mà cái nghịch đó có cái khả năng lắng cái giận của mình xuống. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên cẩn thận, nhiều khi mình đang giận mà ai lợi nói thuận với mình không, người ta đang châm dầu, châm xăng đó, chứ không phải ta tưới nước đâu. Cẩn thận. Đức Phật mới nói đó: lời thô là gươm sắc. Cái lời thô đó gọi là tà ngữ. Mà cái tà ngữ nó dẫn tới gì? Nó dẫn tới cái tà ý, tà tâm, và thậm chí biến mình con người trở thành gì? Tà nhân luôn. Người không có chánh, tại vì lúc nào cũng chờ người ta hở, người ta cái gì đó cái là châm vô. Cho nên Phật gọi lời thô dao gươm sắc. Cái giới thứ tư á là ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Cho nên con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe, để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Hồi đó mình đi thọ giới, thầy truyền giới chỉ hỏi mình câu thôi: là Phật tử tại gia suốt đời không giữ giới nói dối, quý vị có giữ được không thôi, đúng không? Nhưng bây giờ giải thích rất là rõ. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe, để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Đúng không? Mình nói được có lời nói tốt là dâng tặng niềm vui, mà mình biết ngồi mình lắng nghe người khác là làm vơi khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, cho nên con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui, hy vọng và giải thoát. Những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết. Trên cái chữ mà ngày xưa chư tổ thường nhắc đó, cầm dao giết người chứ gọi là ác. Một lời nói làm cho người ta bể óc đau khổ, đó gọi là ác. Chư tổ khuyên như vậy đó. Tại sao? Vì mình cầm cái dao mình giết cái người đó, cái ọt là chết tươi. Nhưng mình không làm, mình nói một câu thôi. Người ta tức nguyên đêm người ta không ngủ, ta tức cả tuần người ta không nguôi, ta tức tháng, ta tức năm, và thậm chí có người tuyên bố tức đời nữa. Chết để bụng cái gì? Sống để bụng đó, chết đem theo. Cho nên Phật nói lời thô là dao gươm sắc. Cho nên người Phật tử mình có cơ hội để tạo nghiệp qua ba chỗ nha: thân, miệng và ý. Mà cái miệng là quan trọng nhất. Cho nên ta nói đó, miệng người là cửa đền vua, phải ngăn, phải giữ, kẻo mua tai nạn. Mình giống như cái người mà đi vào thăm ông vua thì nói bậy bạ là sao? Trảm. Phải không? Mà nếu mà tội nhẹ là trảm một mình, mà tội trung bình là trảm tru di tới tam tộc, mà nặng là tru di cửu tộc, chính dòng họ, chính đời của mình. Cả dễ sợ như vậy. Phải không? Cho nên đó, trong kinh đó, chư Phật, chư Tổ và tất cả lâu nay cứ nhắc nhở hoài, mình phải tu cái miệng nhiều lắm đó. Nhiều khi mình làm công quả từ sáng tới chiều vậy, có một câu một sạch trơ. Nó giống như là, xin lỗi, mình đi công quả mình gom phước ấy, giống như là mưa mà giọt từng giọt giọt xuống vậy nè, đầy luôn. Rồi tới ra tới cửa cái mình giận, mình đá cái luôn, đổ xuống đất hết. Quý vị cứ tưởng tượng như này đó. Cho nên lời thô là dao gươm sắc, nó bén lắm. Và từ người Tàu mà ta còn nói mà, nhất ngôn mà phát xuất là tứ mã nan truy. Bốn con ngựa đuổi theo không kịp, tại vì một lời nói nó bắn ra rồi, giống như tên bắn vậy đó. Cho nên ngày xưa có một ông dạy con của ông đó, mỗi một lần con giận mà con nói lời thô đó thì con đóng đinh vô cây cột một cái, mà nó đóng tới ba mươi mấy cây rồi. Cái bữa nọ ông nói bây giờ con làm kiểu khác nha, mỗi một lần mà con không giận người ta con nhổ cây đinh ra. Là cứ như vậy mà nhổ xong rồi mừng lắm, lợi khoe với cha. Người cha dẫn tới chỉ cho con: nè con, khi con giận con nói một lời dữ giống như con đóng cái đinh vô cột, nhưng mà khi nào mà con nguội rồi đó, con hối hận con nhổ cái đinh ra đó, thì cái cột nó vẫn còn giấu như thường. Cũng như vậy, lời nói của mình có khi nguội rồi mình xin lỗi, nhưng mà cái vết thương lòng của cái người kia nó không hết. Cái cột có thể kiếm cái khác mà vá mà lấp, làm cho cái cột nó lành lặn, nhưng mà một vết thương trong lòng không dễ gì mà người ta lành lặn đâu. Cho nên khi trả lời cho cái vị thiên nhân này cái câu hỏi đó, thì Đức Phật nói liền cái chuyện lời thô là dao gươm sắc, tham dục là thuốc thảm độc. Mình sống trong cõi dục, quý vị nhớ không? Đức Phật nói có ba cõi đó: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Mình sống trong cái đây là gọi là cõi dục. Cõi dục là cõi sao? Cõi còn ham muốn. Mình còn ham muốn không? Ai nói không? Ai dám vỗ ngực xưng danh nói không? Không dám đâu. Nhưng mà mình có tu thì mình phải biết tiết dục, điều chế cái dục. Nhưng mà dục nó cũng có hai loại: một là dục hướng thượng, hai là dục hướng hạ. Dục hướng thượng thí dụ như giờ mình ham đi chùa, mình ham tụng kinh, mình ham bố thí, mình ham làm lành, mình ham nghe pháp, đó dục hướng thượng đó. Ham xây chùa để cho người ta có chỗ người ta tới người ta tu tập, dục hướng thượng đó. Nhưng mà dục hướng hạ là gì? Ham uống thuốc lắc, ham đi disco, không disco thì disco, thí dụ vậy. Pháp Hòa mới đọc cái bài mới tức thì đây, một em đó, em viết một cái bài cái lá thư gửi cho một cái người cao cấp ở trên, thì em mới nói như thế này: kính thưa quý vị, quý ngài muốn chúng con đi chùa tu tập nghe pháp, hay là quý ngài muốn chúng con đi tới những quán nhậu quán bar uống thuốc lắc? Tuổi trẻ chúng con mà bây giờ còn ham đi chùa, còn ham tu, thì đó là một cái điều mà các ngài phải mừng. Tại vì cái thời buổi bây giờ nó nhiều thứ nó cám dỗ lắm. Cái lá thư cho một cái người sinh viên gửi lên các vị cao cấp ở trên. Thì nhiều khi mình thấy con mình đi chùa, mình sợ nó đi tu, mình cản, mình ngăn nó. Nó đâu không được, nó đi tu chứ nó có đi đâu, nó chơi đâu. Phải không? Thành thử ra nếu mà mình, con mình mà nó ham tu, nó thích đi tu, đó là cái điều mừng. Nó còn biết đi tới nhà thờ, nó còn biết đi tới chùa là mình mừng. Chứ còn mà nếu mà bây giờ nó đi chơi là mình còn chết nữa. Đi chơi là chết. Thành thử ra nếu mà người ta còn có cái dục hướng thượng là tốt. Làm sao mà chúng ta hết dục được? Vì chúng ta là người sống trong cõi cõi dục, không có hết được đâu. Nhưng mà có cái điều thôi, là mình có tư duy, có quán chiếu, có mình dục cái gì, muốn cái gì là đủ, là tốt rồi. Chút xíu nữa Phật nói tiếp. Này chút xíu Phật nói cái chuyện này hay lắm. Nghe đơn giản lắm nhưng mà phân tích thì nó tràn gian đại hải. Rồi Đức Phật nói tiếp mà, tham dục là thuốc thảm độc. Tại vì sao biết không? Tại vì nếu mà mình ham mà không có chừng mực, nó quằn quại, nó đau khổ lắm, nó ôm ấp hoài. Cho nên chính vì vậy mà trong 8 cái thứ khổ đó, Phật cũng nói thêm cái khổ thứ 8 là cầu muốn không được là khổ. Thường thường mình nói 4 cái khổ thôi phải không? Sanh, sống là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Nhưng mà Đức Phật dạy thêm mình 4 cái khổ nữa. Thương mà xa lìa là khổ. Thù ghét mà gặp gỡ là khổ. Muốn hoài mà không được là khổ. Nhiều khi mình muốn cái đó lắm mà không có tiền, mình đi tới mình nhìn cái hít hà bỏ đi. Tối về chim bao nó nữa. Còn nhiều khi chụp cái hình đem về ngó, ngó đỡ ghiền. Cầu muốn không được khổ. Bây giờ cái gì là lửa cháy bừng? Lửa giận. Giận là lửa cháy bừng. Thường thường có ai nói, thường thường ta hay nói người ta ví dụ không? Giận lên cái mặt mình nó đỏ phừng. Cơn giận nó phừng phực lên, cho nên cái mặt mình nó giống như ông Tiêu mà thờ đâu bên hông này nè. Hai con mắt mình nó lòi ra. Trợn. Thấy không? Rồi sao nữa biết không? Mình nói chuyện mình nhe cái răng mình ra giống như ông Tiêu cũng có hai cái à. Rồi xong rồi gì nữa biết không? À, mình quơ tay quơ chân giống như ông Tiêu cũng cầm với cây cờ mà hiệu lệnh cho cô hồn các đảng vậy. Cho quý vị biết là mấy lúc mà, cho nên cái hình ảnh ông Tiêu đó, nhiều khi mình ra mình quán chiếu đi. Hồi xưa các tổ mà phát minh ra cái hình ông Tiêu cũng vậy. Cho nên người ta nói, người ta diễn tả ông Tiêu không? Đầu đái tam sơn thiên địa động, khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh. Trên đầu có mọc lên 3 cái ngọn núi. Quý vị lát đi ra coi cái đầu ông Tiêu có 3 cái nhọn nhọn, đừng có tưởng ông bị ai đánh là xưng. Không phải. Cái đó là tại có người hỏi thiệt. Có vị vô hỏi thầy, thầy sao cái đầu ông Tiêu nó xưng. Vì quý vị thấy nó nhọn nhọn lên như thế này không? Cái đó là cái trên đầu có mọc 3 cái ngọn núi, đầu đái tam sơn thiên địa động. Còn ở trong miệng khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh, trong miệng lúc nào cũng tuôn lửa ra, mặt lửa lên. Cho nên mình tụng cái bài mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành. Lửa mà từng bựng nó chiếu vô cái thành sắc. À, mình niệm cái câu là Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát. Diện nhiên là cái người mà có mặt lửa. Diện là mặt, nhiên là lửa. Diện nhiên vương, ông Bồ Tát có cái mặt lửa. Mình đừng có giả bộ nha. Tôi đang làm ông Tiêu, tôi phải trị cái người này mới được, không dám đâu. À, nhiều khi mình đừng có làm, mình chưa có người tu đạt, mình đừng có làm. Mình giả bộ, mình thị hiện, mình chưa phải Bồ Tát, đừng thị hiện. Mình giận thiệt. Ông Tiêu thị hiện cái tướng đó là bằng cái tâm từ bi để độ cho các cái loài cô hồn, những cái loài ngỗ nghịch. Còn mình bây giờ chưa được. Đừng có vay mượn. Quý vị biết chuyện vay mượn không? Có một cái chú đó, chú vô, chú nói hòa thượng, nghe người ta nói người tu hành xin gì cũng cho phải không? Phật xin gì cũng cho. Cái ông hòa thượng nói tôi chưa là Phật. Không? Thế thì hôm sau lại cái thì chú này gặp hòa thượng mà ngồi không có đứng dậy chào. Hòa thượng mới nói nhỏ mà gặp người lớn không đứng dậy chào, vô lễ. Thì chú này mới trả lời, chú nói chào cũng như đứng, chào ngồi cũng như chào đứng. Hòa thượng chấp nhất chi mấy chuyện đó. Ha? Ông hòa thượng nói gì ông lỡ, ông sáng trong bàn tay. Cái này ông bà chú này ông nói, sao hòa thượng đánh con? Nói, tôi tưởng đâu là đánh như không đánh. Quý vị thấy không? Cho nên cái chú học sinh này là gì? Là vay mượn, đọc kinh sách rồi nghe người ta đối đáp thiền ngữ rồi cũng vay mượn chỗ đó đó. Ông hòa thượng muốn dạy cho cái chú này đừng có vay mượn. Cái gì mình thiệt trong bụng mình đã nói, còn mình chỉ bào chữa cho mình vậy đó, không được. Tôi nói tôi hòa thượng đánh cho bạc tài. Nói, sao hòa thượng đánh tôi? Nói, tôi tưởng đâu bị tán như, bị đánh như không đánh. Hoặc là tôi đánh chú, tưởng đâu là chú tưởng như đánh hư không. Phải không? Thành thử mình chưa phải là cái bậc gọi là đại sĩ thì không có dám xưng là đại sĩ. Tu chưa chứng không dám nói mình tu chứng. Còn mình giả bộ mình liên duyên mình nói mình tu chứng để cầu cái sự người ta cúng dường lắm nên tội. Đó là tội đại vọng ngữ. Ở đây nè, lửa giận cháy bừng. Tại vì nhiều khi á, cái lửa của giận, người Việt Nam thường nói đó, ăn no quá nó mất ngon, giận quá nó mất khôn. Tại vì mình giận quá mình nói những lời thô, cho nên cái lời thô và cái lời giận mình nó liên hệ với nhau. Thậm chí mà nhiều khi mình giận quá đó, cái vị thầy của mình đó mình cũng coi không ra gì nữa. Tại vì sao? Mình giận mà như vậy đó. Và sau khi mà mình hối hận thì quý vị thấy không, vết thương lòng của thầy nó còn. Nhiều khi thầy tu thầy xả bỏ, nhưng mà nhiều khi mình giận cha giận mẹ, mình nói những lời thô, cha mẹ cũng buồn không nói. Nhiều khi vợ chồng với nhau, mình nghĩ người đó là vợ mình, người đó là chồng mình, mình nói những cái câu nói nặng nề do cái cơn giận. Xong rồi mặc dù sau đó vẫn ở với nhau, vẫn bình thường, nhưng mà cái đau, cái niềm đau trong lòng nó không có hết đâu. Vị nào đã từng là vợ là chồng hoặc là đã từng bị như vậy rồi thì tự nghiệm và lấy. Cho nên lửa giận, người ta thường hay ví dụ lửa sân là nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh, như diều đứt dây. Hỡi ai nên lấy lời này, có niêm tiếp lửa đốt cây chăng là? Có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày? Có nên bít mắt ngưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Nhiều khi mình giận là do mình thấy đó. Mình ghét không? Cái đó, cái đó. Thủy ông thầy thương nó, nó xà rà, ta sẽ ghét không? Rồi đó, thầy coi cái tướng nó đi rồi thấy ghét không? Cho đó rồi nhiều khi người ta không chọc ghẹo gì mình hết á, người ta đi thôi mình cũng giận nữa. Thấy không? Người ta ngồi thôi mình cũng giận nữa. Rồi đó, rồi đó, rồi đó, nó thấy ông ăn cái nó ngồi lại gần. Vì thấy không? Thật nhiều khi người ta không chọc ghẹo gì, nhưng mà mình tự mình giận rồi mình làm khổ, cho nên gọi là thảm độc. Cho nên lửa cháy bừng. Tại vì cái thuốc độc nó uống vô rồi nó chết. Còn cái đó mà ôm ấp trong lòng nó không chết mà nó quằn quại, nó lê lết. Đó. Vì là thuốc thảm độc. Nhưng mà rồi cuối cùng Đức Phật mới nói, Đức Phật khuyên mình ở trong kinh Tứ Thập, xin lỗi, kinh Di Giáo đó, Đức Phật nói rằng cái đức nhẫn nhục mà người nào mà có được nhẫn nhục đó, người đó là gọi là đại nhân. Đại nhân thay vì tiểu nhân đó, đại nhân là người có cái đức nhẫn. Tại vì nhẫn không có nhục. Mình thường nói là nhẫn nhục, nhưng mà thật sự nhẫn, nghĩa cái chữ nhẫn nhục là nhẫn không có nhục. Mình không nhẫn mới nhục, mình không nhẫn cho nên mới gây gỗ nè, mới đánh đấm nè, ở giữa đường giữa xá ngoài chợ ngoài ấy thì mới nhục chứ con. Mình nhẫn là không có nhục. Cho nên một cái nín nó đáng ngàn vàng, một lời nói nó trôi đi tất cả. Trôi cái gì? Trôi cái danh dự, trôi cái mặt mũi danh dự của gia mình, của gia đình, của đoàn thể. Thí dụ bây giờ mình là Phật tử, mình gây gỗ đâu có hay ho gì, đâu có đẹp đẽ gì đâu. Nên thấy mấy người đó tu hành làm Phật tử lâu năm mà còn sân si rồi, thí dụ vậy. Cho nên người ta cứ chọc ghẹo mình hoài. Thấy không? Ta nói nam mô trong tâm bồ giáo găm. Thí dụ vậy đó. Đó. Rồi cái ta giận, người ta nói vậy cái giận lên. Đó, thấy không? Tại vì mình giận cho ta mới nói. Rồi mình giận lên mình nói những lời thô, ta nói đó, tu hành mà giao găm không, lời nào ra cũng giao găm không. Thí dụ vậy, cho nên là mình giận. Chính vì những cái thô của mình đó, nó biểu lộ ra bên ngoài, cho nên có cơ hội cho người ta chọc ghẹo. Thấy không? Có nhiều khi ta thấy mình ăn chay, cái ta mới chọc mình sao nữa. Ta nói sao? sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì. Cho nên ta mới có cơ hội ta nói mình được. Còn mình mà tu hành mà mình thấy được cái đó, mình biết lắng cái đó, nó đỡ khổ lắm. Đỡ khổ cho mình, đỡ khổ cho người, và đỡ khổ cho thầy. Nhiều khi thầy đâu có dạy mình vậy. Mình giận lên cho bọn thầy cũng lãnh đủ. Rồi bây giờ tiếp tục. Vô minh là tối mù mịt. Vô minh là gì? Vô là không, minh là sáng. Vô minh là người không có sáng. Bây giờ Pháp Hòa thấy ví dụ như vậy này, này, mở đèn lên, sáng phải không? Tắt đèn cái thì cái gì nó ngập? Bóng tối nó tràn ngập. Bóng tối là tượng trưng cho vô minh. Giống như cái đèn cầy mà đang thấp. Cái đèn cầy mà đang thấp mà mình lấy cái gì mình chụp cái đèn cầy lại, chỉ trong vòng mấy giây thôi là cái đèn cầy nó ngụp lại liền, nó che lại liền. Trời ơi, vô minh là tối mù mịt. Bây giờ ở đây đức vị thiên nhân này hỏi tiếp: người nào có là được lợi, người nào là mất lợi? Gì là giáp trụ bền, gì là dao gậy tốt? Người nào được lợi, người nào mất lợi? Cái gì gọi là giáp trụ, cái gì gọi là dao gậy tốt? Đức Phật trả lời: người cho là được lợi, người nhận là mất lợi. Người cho là sao? Là cái người bố thí đó. Tại vì Đức Phật dạy trong kinh đó, của để là của không bền, thấy không? Của mình ăn là của mất, của cho là của còn. Vì sao mà gọi là của để là của không bền? Là vì nó sẽ mục, nó sẽ hư, quý vị nhớ không? Cho nên cái của để là của không bền, của ăn là hết, nhưng mà của cho thì nó còn. Cho nên người mình hay nhắn, hay dặn con cái vậy đó, thấy không? Người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết. Ý muốn nói là mình phải tập cái hạnh ban cho. Mình phải tập cái hạnh ban cho theo cái khả năng của mình. Nói vậy rồi, cái người mình ta tu tới ba la mật đó nghe, là ai xin gì cho nấy. Bây giờ mình chưa dám, phải không? Thôi mình giờ mình cho cái mà mình có, cái mà mình dư, cái mình có, mình cho. Cho nên nhớ là khi mình cho là mình không có mất. Còn nếu mà mình tham quá, mình có rồi mà muốn có nữa đó, thường là mình muốn lúc nào cũng phòng ngờ chứ. Thí dụ giờ Pháp Hòa nói ví dụ như, thí dụ giờ người ta cho mình một cây đèn sáp, mình có rồi, nhưng mai mốt mà người ta cho mình lấy nữa, hỏi chi biết không? Để dành, sợ cây kia nó hết, mà mặc dù cây kia chưa bao giờ đốt. Cái người của mình là luôn luôn vậy. Thậm chí mà nghe đồ ở đâu sale cũng vậy, nhà còn khối vậy mà sale cứ mua. Mình nói ví dụ vậy thôi, thấy không? Thành ra cái người cho là cái người được, mà mình đó, cái người nhận là chưa chắc là người có, tại vì mình nhận của người ta nhiều quá. Cho nên ở đây đó, chính phủ Mỹ này, chính phủ Canada, nói chung là ở hải ngoại đó, chính phủ nuôi mình dữ lắm. Có nhiều khi có nhiều bác qua đây đâu có đi làm đâu, qua ở đủ ngày đủ giờ cái người ta cho ăn tiền già. Đó là người nhận đó nha, người nhận đó. Chính phủ Mỹ, chính phủ Canada là kẻ người cho đó, cho nên người ta giàu hoài. Còn mình là người nhận. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói như thế này: quý vị có phước lắm mình mới được nhận. Tự nhiên ở đâu rơi tới cái đất nước người ta ở, mình được hưởng, phải không? Đó là cái phước của mình. Nhưng có phước đừng hưởng hết. Ăn tiền già tháng 800 phải không? Nếu được để dành 50 đi, gửi về cho em. Gửi về cho em là những người nghèo khổ ở Việt Nam đó, những cái đất nước nghèo đó, cho người ta chút để mà gieo bòn lại. Đời trước mình có bố thí cho nên đời này mình mới nhận lại của bố, của cho. Thật sự ra người chính phủ cho mình đó, cũng một cái chữ bố thí thôi chứ không có gì hết trơn á. Thì mình nghe bố thí mình nói bộ tôi nghèo khổ lắm sao phải bố thí cho tôi. Không, đây cái thùng kia cũng gọi là thùng bố thí đó, nhưng mà nói cho nó danh từ, cho nó qua Mỹ một chút, gọi là cúng dường tam bảo. Cái chữ bố thí là cái chữ cho, vậy thôi, chấm hết. Nhưng mà rồi tiếng Việt mình á, mình chia chữ ra cho nó hoa mỹ, cho nó nhẹ nhàng. Thí dụ như đem lợi, thay vì nó cho thầy, nghe nó thầy khổ sở lắm sao phải cho, nó dạ tặng thầy. Tặng cũng là cho. Nói theo người Bắc dạ biếu thầy, biếu cũng cho. Cái gì người ta đưa mình nhận là thuộc cho hết à. Hiểu ý không? Thành thử ra cái chữ bố thí là gì? Bố là cho. À xin lỗi, bố là rộng khắp, thí là cho. Cho rộng khắp không có phân biệt. Chùa đó là bố thí đó. Hàng tuần mình nấu cơm cho tất cả mọi người thấy ăn không phân biệt. Đó, hình thức bố thí đó. Nhưng mình nói hoa mỹ chút, đãi con trai. Có phải không? Rồi giờ người ta mời mình đi ăn đám cưới nè, người ta tới người ta đãi mình bữa ăn, không lẽ mình tới không sao? Cũng phải, cũng phải chén tạc chén thù chứ. Hồi xưa thời buổi kinh tế dễ dãi 50 coi được, chứ bây giờ đi 50 ta nói à. Bây giờ đi đám cưới tệ gì cũng phải 100 à. Đó, đó là chuyện thường ở đời thôi à. Thấy không? Người tặng người cho. Mình nói như vậy không phải để mình nói, đó là mình cái người sống mà mình có biết. Mình sống mà mình biết sống, biết thời, biết thì, biết người, biết ta thì sao cũng trăm trận trăm thắng. Cho nên á, cái người cho là được lợi, người nhận là mất lợi. Cái gì là giáp trụ? Đó là cái áo nhẫn nhục. Nhẫn nhục là cái áo giáp. Cho nên Đức Phật thường nói đó, cái người nhẫn giống như con voi mà đi trước mặt trận vậy đó. Bao nhiêu mũi tên cũng không có làm cho con voi. Mình cũng giống như con hương tượng. Mình sống trong đời mà mình không có cái nhẫn nhục đó, dễ chết lắm. Tại sao biết không? Tại vì nhẫn nhục nhu hòa là phương diệu dược. Ngài Hám Sơn nói như thế này trong cái bài thơ khuyên đời của Ngài đó. Cái bài đó như thế này: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quán. Sống trong đời này giống như cái hồng trần á. Hồng trần là bụi bặm phải không? Bụi hồng. Bạch lãng là sống, sống vô. Hồng trần bạch lãng hai cái nghe te tua hơn. Hồng trần là bụi nó cuốn mình, rồi bạch lãng sấm nhồi. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, hai cái này mình phải gánh. Lát thì mình giống như người trên sóng nhồi dập vậy. Lát mình giống như mù mịt không biết đi đâu, mù mịt. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhưng mà nhẫn nhục nhu hòa là thị diệu phan. Đó là phương thuốc diệu dược. Diệu phan là diệu phương đó. Cái phương thuốc vi diệu nhất là nhẫn nhục, là nhu hòa. Đi đến đâu mình cũng tùy duyên mình sống, gọi là đáo xứ tùy duyên, duyên tới nguyệt. Người như vậy sống tăng được cái tuổi thọ, tăng được cái, vì sao? Vì không có chấp. Chung thân an phận độ thời quang, hết cả đời này sống qua ngày rất là quan hỷ. Cho nên cái nhẫn nhục nhu hòa đó hay lắm. Hồi xưa Khổng Tử sắp chết đó nha, biểu đệ tử tới gần, nói các đệ tử xin thầy chỉ dạy là cái pháp cuối cùng trước khi thầy chết. Khổng Tử bảo các đệ tử nhìn vô miệng của thầy coi cái gì còn cái gì mất. Các đệ tử nói dạ thưa thầy, răng thầy rụng, lưỡi thầy còn. Khổng Tử đáp đúng vậy, vì răng cứng cho nên răng rụng, lưỡi mềm cho nên lưỡi còn. Hay không? Các con sống ở đời phải học như cái lưỡi nó mềm. Nó mềm mỏng, nó dịu dàng, nó tùy duyên. Còn mình cứ ngắt như cái hàm răng á, thì sao? Nó rụng trước. Cho nên ngôi chùa mình lập lên á, phải làm cái mái cong. Cái mái cong của ngôi chùa là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của Đạo Phật. Cái người biết tùy duyên mà sống. Cho nên mình đi vào cái ngôi chùa mà lập bằng cái mái cong đó là mình phải học cái hạnh đó. Ngày xưa đó, Tổ Huyền Giác đó, khi mà Ngài ngộ đạo rồi đó, Ngài cũng làm một bài ca chứng đạo, mấy chục đoạn thơ. Trong đó có một đoạn Ngài nói: quán ác ngôn thị công đức, thử tác thành ngô thiện tri thức, bất nhân sáng bán, khởi oán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Ngài nói mình mỗi ngày để tập cho cái sức nhẫn nhục của mình á, thì mình phải quán những cái lời nói nặng, cái lời phỉ báng mình, đó là công đức cho mình tu. Vì người ta cho cơ hội mình tu cái công đức nhẫn nhục. Những người đó là thiện tri thức của mình, người chửi ta là thiện tri thức của ta. Vì sao? Vì nếu mà không có cái đó đó thì làm sao mà mình biểu lộ được cái từ bi, cái nhẫn nhục của mình. Thí dụ như bây giờ mình nói mình nấu thức ăn chay, mình nấu chay mà không ai tới ăn hết rồi, được không? Mình nấu chay, mình nấu hàng tuần ở chùa là mình muốn người ta tới ăn, có phải không nào? Rồi mình làm được chay mình bán là mình muốn người ta ăn chay và người ta mua. Cũng như vậy, mình tu hành mà người ta không có giúp cho mình thì sao mình biểu lộ cái gọi là từ bi nhẫn nhục của mình. Cho nên Ngài mới nói đó, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp bằng vi nhẫn nhục tiên. Ngài nói Đức Phật Thích Ca của mình đó nghe, là ngã sư đó, ngã sư tức là thầy của ta đó, là Phật Thích Ca đó, bổn sư, mình hay niệm là bổn sư đó. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, thầy của mình là Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng gặp nhiên đăng cổ Phật rồi, và đồng thời Ngài cũng đã nhiều kiếp tu làm cái ông tiên nhẫn nhục, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên, tiên nhẫn nhục. Cho nên nó nhẫn nhục là gì biết không? Nhẫn là chịu đựng. Cho nên người Tàu người ta viết chữ nhẫn đó, ở trên là chữ đau, dưới là chữ tâm. Cái đau mà mình cắt vô tâm mà chịu đựng được gọi là nhẫn. Người Tàu là viết chữ là tượng hình không à. Ví dụ người ta muốn viết cái chữ văn là nghe, ta viết cái cửa bộ môn, ở dưới này bộ nhĩ, để lỗ tai ngay cửa là nghe. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên cái chữ nhẫn của người Hoa là người ta cũng viết như vậy. Mình người tu là phải có cái áo giáp nhẫn nhục. Cho nên cái y quý thầy đắp đó, quý vị biết không? Cái y mà quý thầy đắp đó còn được gọi là y nhẫn nhục. Cái áo tràng quý vị mặc đó là y nhẫn nhục. Đừng có tưởng là cái áo tràng thường nha, chứ phải trân quý nó. Năm mảnh mà quý vị đang mặc đó là tượng trưng cho năm giới. Đếm có phải đủ năm mảnh không? Ở trước hai vạt đó đấy, hai miếng ta nói lại đó, phía sau hai miếng là bốn miếng, ở trong miếng ngắn ngắn đó, đáng lý miếng dài mà tại hạ tiện vải làm miếng ngắn tượng trưng năm mảnh đó. Cái áo tràng đó là năm giới đó. Rồi mà cái vai mà ở phía sau lót một cái miếng vuông vuông đó, người tu hành phải sao? Phải vuông tròn công đức. Mà chỉ có nhẫn nhục nó vuông tròn công đức thôi. Cho nên nhẫn nhục như là cây nhang thắp lên vậy đó. Sao biết không? Nó nhẹ nhàng như mây khói, còn nó nặng đề nó rớt xuống như tro. Cho nên thắp cây nhang là từ là phải quán nha. Con nguyện mỗi ngày làm cho thân tâm của con nó nhẹ nhàng, lòng của con nó thanh thản như khói hương. Còn nếu mà con nặng đề thì giống như tro tàn của nhang nó rớt xuống. Cho nên mỗi khi mình thắp cái hương cho Phật, mình đọc cái gì? Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Từ đó nó mới phưởng phất khắp mười phương. Để làm gì? Để cúng dường ngôi Tam Bảo. Bài nguyện hương hay như vậy đó. Và khi mà quỳ xuống mà nguyện theo đó, lòng mình phải thành kính mà. Ta thấy ông thầy chú lễ cầm nhang lên, mình không cầm, nhưng mà mình phải gửi lòng mình theo đám mây thầy đang nguyện. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Chứ không phải thầy quỳ đó thầy nguyện rồi mình ngó trời ngó đất, mình nói ủa sao cái đèn này mờ quá, chùa này nó dày chùa không được. Đó tâm chưa thành kính. Cho nên nguyện đem lòng thành kính, mình quỳ xuống là tâm mình phải hòa theo. Cho nên mới phượng pháp khắp mười phương được chứ. Từ đó mình đọc cái bài Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát nó mới linh chứ. Rồi bây giờ cái nhẫn là cái áo giáp phải không? Cái gì là cái dao? Tuệ là đao gậy tốt. Tuệ là gì? Là trí tuệ. Cái người tu mà thiếu trí tuệ cũng không được. Quan trọng lắm. Trí tuệ là hai cái đèn hai bên. Đó, thắp đèn cho Phật là tượng trưng cho trí tuệ. Tại sao không một mà lại hai? Ý muốn nói là trí tuệ của chư Phật và trí tuệ của tất cả chúng ta giống nhau, không có khác. Cho nên Đức Văn Thù Sư Lợi á, cầm cây đao, cầm cái kiếm. Cái kiếm là tượng trưng cho gì? Cái kiếm trí tuệ để chặt đứt những phiền não. Để mình vô chùa mình ngày nào ngày, ví dụ mình vô chùa mình tu Bát Quan Trai ngày đi. Cái gì nó khởi lên nó làm mình bực ấy. Phải có cái giao trí tuệ. À, cái này nó là ma chướng nè. Nó làm cho mình tu một ngày này mà không có thanh tịnh nè. Mình đã nói là mình vô đây mình xuất gia lập hạnh giải thoát, cho nên mình mới thọ trì Bát Quan Trai giới mà. Mà xuất gia lập hạnh giải thoát rồi mà chưa rồi bỏ cái nhà vô trong chùa ở rồi mới thực hiện được có một nghĩa của chữ xuất gia thôi. Xuất gia có ba nghĩa mà mới làm được có nghĩa một à, là tạm thời bỏ nhà vô chùa, gọi là xuất thế tục gia. Vậy cái nghĩa thứ hai của xuất gia là gì? Xuất phiền não gia, ra khỏi nhà phiền não. Vậy mà bây giờ cái bà bạn của mình á, mình đã để cái chén này cho thầy rồi mà bà nỡ lòng nào bà dẹp của mình. Cái chén này mình mới mua mình dâng thầy, mình đã khoe với thầy rồi, thầy biết rồi mà bây giờ bà dẹp là bà muốn đưa cái chén của bà ra chứ gì. À, khởi lên cái niệm như vậy đó là mình phải có cái dao mình chặt liền đó, phiền não. Mà khi mình chặt được như vậy rồi, cái ngay cái đó là phiền não tức bồ đề. Quý vị có nghe cái danh từ phiền não tức bồ đề không? Cái tâm trước là tâm phiền não, cái tâm thứ hai, ủa hôm nay mình xuất gia mà là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, mà bây giờ mình đang sống trong cái phiền não đây nè. Có một cái chén à, thầy ăn chén của bà cũng được, chén của mình cũng được, quan trọng là thầy có chén để ăn. Giận với nhau hồi thầy ăn còn cái miếng dừa. Tại vì phải không, bà này dọn bà kia dọn bà nọ, giấu với nhau rồi lát không còn cái chén ăn, rốt cuộc thầy ăn cái miếng dừa. À, cho nên nó là mình phải có cái giao trí tuệ. Cho nên Đức Văn Thù Sư Lợi lúc nào trong tay ngài cũng có cái gươm, gươm đó là gươm trí tuệ. Tuệ là dao gậy tốt. Cái người mà người ta có trí đó, nó soi sáng từng vấn đề, không có nghe tầm bậy tầm bạ, mà nghe là phải tư duy. Tư duy thấy đúng rồi làm. Cho nên đạo Phật gọi là tam huệ, văn tư tu. Văn là mình nghe, tư là mình suy nghĩ, tu là mình thực hành. Chứ có ai bắt mình nghe rồi là phải làm liền đâu. Không, đạo Phật không có chấp nhận chuyện đó. Đức Phật nói là quý vị nghe rồi quý vị phải quán chiếu, phải tư duy, cái đó nó hợp hay không quý vị mới theo được chứ. Còn mà tư duy quán chiếu không đúng thì mình không hợp với mình không cần nghe đó. Bây giờ thiên nhân hỏi tiếp, gì gọi là giặc cướp, gì là của trí nhân, gì mà trong nhân thiên nói là hay cướp bóc. Đức Thế Tôn dạy, giới là của trí nhân, trong các cõi nhân thiên phạm giới hay cướp bóc, nghĩ tà là giặc cướp. Vị thiên này mới hỏi nè, cái gì là giặc cướp? Đức Phật nói nghĩ tà là giặc cướp. Nghĩ tà là gì biết không? Cái ý nghĩ tà vậy. Thường thường á, Phật dạy mình có mấy cái chánh đạo à? Căn bản là có mấy chánh đạo, ai nhớ không? Bát chánh đạo. Trời, Phật tử Quan Âm giỏi quá ha. Bát chánh đạo có là 8 con đường chân chánh, mà trong đó cái đầu tiên là chánh kiến, rồi chánh tư duy. Chánh tư duy là suy nghĩ cho đúng. Còn nếu mà ngược lại với chánh tư duy là tà tư duy. Ở đây Phật nói đừng có nghĩ tà. Vì sao vậy? Vì khi mà chúng ta nghĩ tà, nó là giặc cướp. Nó cướp cái gì? Nó cướp mất cái công đức, nó cướp mất cái thiện lành, nó cướp mất cái tâm thánh thiện của mình mất đi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Ví dụ bây giờ quý vị thấy một cái người đó, họ tới, họ phát tâm, họ làm công quả cho chùa. Rồi bắt đầu mình suy nghĩ, hồi nào giờ không thấy, bữa nay thấy không biết có chuyện gì đây. À, tôi nghi lắm. Chị nhớ theo dõi tôi nghe không? Tôi bận tôi không lên được. Anh với chị nhớ theo dõi nó cho tôi. Tôi biết người này tới đây là có ý. Tức là mình chưa có nắm rõ cái gì hết, mà thấy người ta đến, người ta làm cái gì, bắt đầu là mình, tại sao mình không nghĩ cái thiện, mình lại nghĩ cái tà, phải không? Cho nên Pháp Hòa dạy các vị đệ tử bên đó cũng vậy. Pháp Hòa nói, khi các con thấy một điều xấu của người khác thì thì tự các con phải trách mình vô phước. Tại sao người ta có hàng khối cái tốt mà các con không có phước để thấy, mà các con chỉ thấy toàn cái xấu của người khác, có phải là mình vô phước không? Họ nói với mấy chú như vậy. Cho nên mình thấy cái xấu của người khác đó, mình phải thương xót hơn là mình ghét bỏ. Vì con người ai cũng muốn mình xấu đâu. Nhưng bởi vì người ta lầm đường lạc lối, hoặc người ta chưa có suy nghĩ thấu đáo, cho nên người ta làm sai. Mình là người tu học, mình đi trên cái con đường chánh, mình thấy cái người lạc. Quý vị nhớ đọc trong Kinh Địa Tạng không? Cái phẩm thứ 8 đó, nó có một người đi lạc đường kia, quên mất đường ra. Vị thiện tri thức đó cầm tay dẫn người đó ra khỏi. Mà trước khi từ giả, vị thiện tri thức còn dặn rằng: này người lạc đường kia, chớ có đi vào con đường hiểm nạn này nữa. Đó, đó là tượng trưng cho cái người từ bi, tột bực, có trí tuệ sáng suốt. Dẫn người ta ra rồi, nhưng vẫn phải cho người ta biết đó là đường tà, chớ có vào nữa. Há mình đi chùa chư tổ không dạy mình sao? Đạo là đường, đường là chánh, đường ngay. Làm người Phật tử phải theo đường chánh, lánh đường tà. Vào cửa Phật phải phát tâm làm điều lành, tránh điều dữ. Hay như vậy, chư tổ dạy mình vậy đó. Cho nên mình vô chùa mình phải làm gì? Vào cửa Phật là hồn phải lân lân thoát tục, đến cửa thiền ý phải vời vợi siêu phàm. Không có, cái tâm thường là cái tâm của phàm phu, mà vô đây rồi cái tâm mình phải siêu phàm mới được. Vì sao? Vì khi nào mình mới siêu phàm mà mới nhập thánh. Người ta thường kêu nhập thánh siêu phàm đó, nhớ không? Bây giờ á, mình phải nhập thánh, mình siêu phàm, mà vô trong chùa rồi mà mình vẫn chưa siêu được cái phàm tâm, phàm tình, phàm ngôn, phàm ý của mình, thì làm sao mình nhập được thánh? Mình phải nhập thánh siêu phàm. Chữ siêu là vượt, vượt thoát. Mình đọc cho Hương Linh ấy, mình nói sao biết không? Nguyện cho Hương Linh nghiệp chướng băng tiêu, siêu sinh tịnh độ. Nhưng mà mình không chịu. Mình muốn khi nào mình cho người chết thôi, mà thân mình không lo. Cái người chết ấy, người ta nghiệp chướng tiêu trừ, siêu sinh tịnh độ. Nhưng mà mình cũng phải sao? Nghiệp chướng mình mới tiêu trừ, mới siêu sinh tịnh độ được. Mình hết rồi mình mới sinh ra được chứ. Mình bớt đi mình mới sinh được chứ. Giống như thường thường con cái trong nhà mà nó làm hư, nó hư rồi mình la rầy, rồi mình phạt đứa nhỏ kia. Cái đứa không có tội nó tới sinh cho cái đứa có tội. Có đứa có khi nào mà hai đứa nó cùng có tội, nó lại nói ba tha chồng kia không? Ông kia nói mày cũng bị tội mà sao mày sinh được, đúng không? À, con cái trong nhà một đứa làm lỗi thì cái đứa không có lỗi nó tới nó sinh. Cho nên á, cái nghĩ tà là giặc cướp, nó cướp đi cái mất cái công đức của mình. Thay vì mình nghĩ tốt, trời ơi tốt quá, lúc này chùa có thêm một Phật tử làm công quả. Bây giờ người ta có tới công quả 5 ngày, đỡ hơn bôn không có ngày nào. Người ta đi chùa có một buổi, mình cũng phải mừng, vì người ta một buổi đi chùa thì vẫn hơn là không có một buổi. Nam mô đại chúng. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Quan Âm, thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ, trong một ngày tu học. Bây giờ là 9 giờ sáng và chúng ta có một buổi nói chuyện đầu tiên của ngày tu học. Quý vị có khỏe không? Hôm nay Phó Hòa muốn biết là có những vị nào ở tiểu bang khác đến không? Có không? Ở đâu? Alabama là cách đây bao xa? 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng. Dạ. Thì tuần trước cho Pháp Hòa có sinh hoạt ở Florida. Dạ, tuần này thì có mặt ở đây để cùng sinh hoạt với đại chúng trong một ngày cuối tuần. Thì mà theo Pháp Hòa được biết thì quý vị mỗi tháng có một ngày tu học. Thì cái hình thức này không có phải là một cái buổi truyền giới thọ bát quan trai, thì chỉ một ngày tu học với nhau. Nhưng mà cái hình thức thì cũng tương tự như vậy. Những cái nội quy, những cái điều mà chúng ta thực tập, mặc dù không có truyền giới, nhưng mà trên cái tinh thần thì chúng ta cũng tâm niệm giữ những cái giới đó. Quý vị ở đây tu bát quan trai rồi phải không? Dạ, thì quý vị cũng biết 8 cái giới bát quan trai là gì rồi đó. Thì mặc dù ở đây quý thầy ở đây không có truyền giới bát quan trai, chỉ là một ngày tu học, tuy nhiên chúng ta cũng phải tâm niệm mà giữ giới. Dù không phải là giới bát quan trai, nhưng mỗi người Phật tử chúng ta cũng có cái giới gì để giữ. Giới gì? Mấy giới? 5 giới đó, đúng rồi đó. Phải không? Mình cũng tâm niệm mình giữ 5 giới, bây giờ mình tăng thêm mình giữ 8 giới. Mà một cái ngày tu học này nó có cái nghĩa là chúng ta trở về chùa để chúng ta thu nhiếp 6 căn của mình. Thu nhiếp tức là mình cho nó trở về, mình nhiếp phục nó, mình điều phục nó 6 căn. 6 căn là gì? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đó là 6 căn của mình. Tại vì thường ngày 6 căn của mình hay đi chơi lắm. Nhìn hình sắc, nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, miệng thì nếm, thân thì xúc chạm, ý thì phân biệt đủ thứ. Cho nên mình vui, mình buồn theo cái nhìn, cái nghe, cái thấy, cái nếm, cái đụng chạm, cái phân biệt của mình. Cho nên mình về chùa đó, mình tu bát quan trai. Chữ quan đây nghĩa là cửa. Chữ trai là trai giới. Nhờ 8 cái trai giới này mà ngăn những cánh cửa lại. Cánh cửa gì? Cánh cửa của mắt, cánh cửa tai, cánh cửa mũi, cánh cửa miệng, thân ý, vân vân. Cho nên gọi là bát quan trai giới. Chữ quan là cửa. Vì thường ngày mình hay mở cửa xả giàng, tức là mình nhìn, mình nghe, mình thấy, mình ngửi, để cho cái tâm hồn mình nó buồn vui theo những cái đó. Rồi ngày hôm nay mình trở lại đây mình tu 8 cái giới để mà mình đóng những cánh cửa đó lại. Thí dụ như bây giờ đó, mình ở nhà mình đó, ngủ trưa, ngủ nướng, phải không? Đó là bị cái một trong những cái dục á, 5 cái dục á, mà trong đó con cái ngủ kỹ, thích ngủ, giờ về chùa phải dậy sớm. Hồi sáng mình dậy mấy giờ? Theo chương trình là mình dậy 5 giờ, đúng không? Nhưng mà tại sợ kẹt nhà vệ sinh là thức 4 giờ nữa. Phải không nè? Cho có nhiều khi mình nằm là mình phải ở chùa thì không đủ, thì mình lại khắc phục những cái đó, cái mình thức sớm một chút nữa, rồi chuẩn bị rồi lên để mà tụng thời kinh. Rồi tụng thời kinh tại sợ mình buồn ngủ, cho nên phải tụng những câu thần chú. Mà tụng gần chết luôn, phải không? Mở mắt mà nghĩa là trương ra mà dẫn theo không kịp quý thầy. Thôi buồn tình đóng sách lại để quý thầy đụng. Dạ, ngày hôm nay đó mình về chùa mình tu học. Hai cái chữ tu học đó, coi vậy chứ không phải dễ. Tại vì nếu mà mình lơ là chút đó, là mình không có tu. Mặc dù mình ở chùa mang cái danh tu mà lơ là không có tu. Rồi mình ngồi đây tưởng mình học, mà thiệt sự ra mình chỉ học chữ nghĩa, chứ mà không có học cái thâm sâu của giáo pháp. Cho nên mình phải làm sao mà thực hiện hai cái chữ tu học của mình cho nó sâu sắc. Mình nghe âm thanh của người nói pháp rồi, mà mình phải nghe cái nghĩa lý để mình ghi rồi mình nhớ. Cái đó gọi là học. Học xong rồi mình phải ứng dụng những cái gì mình học đó để gọi là tu. Mà càng tu thì nó lại càng sáng cho cái chuyện học của mình. Chà, học hay quá. Nhờ học cho nên mình nó rõ đường mình đi. Và nhờ mình đi càng ngày càng tiến, càng sáng, càng tỏ rạng ra, cho nên nó chứng minh cái chuyện học là cần. Cho nên cái chuyện tu học nó rất cần. Học cũng cần mà tu cũng cần. Tu học nó giống như là mình ăn cơm uống nước mỗi ngày vậy đó. Mà cái chuyện tu học nó còn hơn cái đó nữa. Nó giống như hơi thở của mình vậy. Pháp Hòa hay ví dụ, mình nghỉ ăn một ngày không có sao đúng không? Thì nghỉ làm bữa không sao. Mình nghĩa là mình nghỉ học giống như nghỉ uống nước. Tại vì không ăn nhưng mà uống nước cần. Nhưng mà nếu như mà mình uống nước á, có thể ngưng một ngày, nhưng mà cái chuyện nghỉ thở một phút hai phút nổi không? Nghỉ thở ngày đâu có được, đúng không? Thì cái chuyện tu nó giống như hơi thở. Pháp Hòa hay ví dụ đó. Học, à xin lỗi, đi làm việc như là cái chuyện học. Làm việc như là cái chuyện học. Uống nước à, giống như là cái chuyện mình học. Nhưng mà cái tu á, nó giống như hơi thở. Tại nghĩ tu là không được. Ở trong chùa mình, ví dụ mình bữa nào mình ngưng thở chừng 10 phút thôi đâu có được. Cũng vậy đó, mình tu nó cần thiết như vậy. Cho nên quý vị mà mỗi tháng tập sự về chùa tu học một ngày để quý lắm. Về chùa đây là cái môi trường tốt, tại vì nó tránh đi những cái bên ngoài. Thí dụ bây giờ mình vô đây nè, mình có cái cell phone là mình phải tắt. Mình tắt cái cell phone để làm chi? Để mình hoàn toàn lắng động cái tâm tư của mình ở trong cái giây phút hiện tại này. Bây giờ quý vị có cái khuôn viên chùa Quan Âm đây rất là rộng đẹp, thì mỗi bước chân mình phải đi vào tịnh độ. Mỗi bước chân của mình phải tự nói với mình đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Đã về đâu? Đã về chùa. Đã tới đâu? Đã tới chùa. Đã về, đã tới đâu nữa? Ngoài cái chùa là đã về, đã tới ngay trong cái giờ phút chúng ta đang sống. Bây giờ và ở đây. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Không có đi đâu hết, mình đã sắp xếp hết rồi. Để mình được về chùa tu học một ngày, thì không có lý do gì để cho mình phải phân tâm nữa hết. Cho nên mình được về chùa tu là mình khỏe lắm, là vì mình tránh được cái điện thoại. Chứ ở nhà là điện thoại reo kiếm suốt. Sao? Rồi con nhờ cháu khóc rồi gì đó, cho nên tâm mình cũng khó tịnh. Cho nên về chùa có môi trường tốt để cho mình tịnh. Mà về đây mình không tịnh nữa, mình đi đâu? Không? Thành thử phải ráng. Những cái cảnh bên ngoài nó có làm gì cho mình tác động đi nữa, phải giữ tâm cho thanh tịnh. Những cái lúc như vậy mình trở về hơi thở, mình nhắc nhở mình đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Bây giờ Pháp Hòa tập cho quý vị hát cái bài này ha. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Dễ lắm, bài này có mấy câu thôi. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Hai, ba. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Hai, ba. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Vững chãi thành thơi, quay về nương tựa. Vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Vững chãi tức là mình đi từng bước cho thông dong. Thảnh thơi là không còn gì buồn ràng buộc mình nữa hết. Ngày xưa ở nhà đó, hoặc là ngày thường á, mình chạy nè, mình theo thời gian, mình đủ thứ hết. Bây giờ mình về chùa, bây giờ một ngày này muốn làm gì làm cũng phải ở đây từ 6 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, rồi muốn đi đâu đi. Thì mình nói là mình về chùa ngày tu học rồi mà đâu còn gì rượt mình nữa mà mình phải chạy. Cho nên mình phải đi từng bước cho thông dong, vững chãi, thảnh thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây, hài bà. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây. Được không? Giờ mình hát từ đầu tới đó nha. Hai, ba. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây, vững chãi thành thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây, vững chãi như núi xanh, thành thơi dường mây trắng. Cửa vô sinh mở rồi, trảm nhiên và bất đồng, vững chãi thành thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây, vững chãi như núi xanh, thành thơi dường mây trắng. Cửa vô sinh mở rồi, trảm nhiên và bất đồng. Quý vị tập những cái bài hát đó đó, khi nào mình tới chùa mình đi thiền hành, mình có thể hát những cái bài hát đó để tập cho những cái bước đi của mình cho nó thông dong, nó tự tại, nó thảnh thơi, nó không còn có bị ai rượt mình nữa. Mình về đây một ngày là mình học thảnh thơi. Khi mình ăn cơm đó, là mình cũng tập im lặng trong khi mình đấy lấy cơm, để mình lắng tâm của mình xuống, để chuẩn bị mình thưởng thức những món ăn, và nhất là mình ghi nhận những cái công đức mà người ta đã vì mình mà làm ra thức ăn, nấu nướng vân vân. Cho nên khi ăn mà chúng ta ăn từng muỗng trong cái thảnh thơi, trong cái khoan thai đó, là chúng ta cảm niệm được những cái công đức mà người khác đã vì mình mà nấu cho mình ăn. Cho nên mình ăn là mình không có để tâm mình tán loạn. Cho nên quý vị nhớ là trong lúc mà quá đường đó, ăn cơm trưa đó, thì quý thầy có sướng một câu đó: Phật dạy đại chúng khi ăn cơm phải thực tập năm cái điều quán, nhớ không? Nếu ai mà tán tâm mà nói nhảm đó, của tính thí không tiêu. Đại chúng nghe tiếng khánh, xin nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm chánh niệm, chánh niệm là trở về chánh niệm, trở về cái giây phút hiện tại mà không có để tâm mình chạy nhảy chỗ khác. Đó là cái câu mà chư tăng thường sướng lên để nhắc nhở mình. Câu đó gọi là câu nhắc nhở. Nhiều khi mình ăn cơm, mình ngồi mình nghĩ mông lung, mình nghĩ chuyện này chuyện kia, giờ trước khi ăn cơm quý thầy phải sướng cái câu đó để nhắc nhở cho mình. Mà quý thầy sướng vậy là cũng để nhắc cho quý thầy luôn, chứ không phải là để nhắc cho hàng Phật tử tại gia, nhắc chung tất cả đại chúng, ai cũng cần. Hồi tối hôm qua đó, chúng ta đã bắt đầu học một cái bài kinh có tên là Thiên Thỉnh Vấn. Thiên là những người ở cõi trời, thỉnh vấn tức là thưa hỏi những điều họ thắc mắc. Thì sáng hôm nay chúng ta tiếp tục cái câu hỏi của một vị chư thiên. Vị thiên này nửa đêm xuất hiện và hỏi Phật những cái điều mà họ thắc mắc, cũng giống như mình bây giờ vậy đó. Mình cũng sung túc, mình cũng đầy đủ những cái vật chất đời sống, nhưng mình cũng không quên hỏi những đạo lý để mà trau dồi cái tâm linh của mình. Tại vì cuộc sống của mình nó phải quân bình hai thứ, vật chất và tâm linh. Cho nên giống như quý vị để ý nha, 5 ngày hay là 6 ngày mình sống ngoài đời, mình sống cho gia đình, cho cái cuộc sống của mình, đi làm. Bây giờ ngày Chủ nhật mình trở về chùa, mình trau dồi, mình trưởng dưỡng, mình nuôi dưỡng cái tâm linh của mình. Một ngày mình vào chùa mình tu học, nó nuôi tâm hồn mình suốt 6 ngày hôm sau. Rồi ngày hôm tuần sau mình trở về chùa, mình chặt pin lại. Đó, thành thử ra đừng có quên đi chùa. Ngày làm gì làm, mình nhớ đi chùa. Thành phố buồn, nhớ không em? Ngày chủ nhật, ngày để đi chùa. Thấy không? À, thành thử ra thay vì mình hát những cái thành phố buồn khác, thì bây giờ thì giống như ngày hôm nay trời mưa quá trời, thành phố buồn không có chỗ nào đi. À, nhưng mà quý vị biết không, đi chỗ nào cũng không an toàn bằng đi chùa. Vừa an toàn cái túi tiền mà vừa an toàn cái thân mạng, cái tâm linh mình đó. Tại nếu mà mình đi shopping là cũng tốn, phải không? Mình đi nhậu, đi cờ bạc, đi bất cứ chỗ nào cũng phải có tốn kém. Mà mình đi chùa là không có tốn. Nếu có tốn chăng là mình cúng dường. Nhưng mà có cúng dường đó có mất không? Không có mất, còn đó đó. Mình deposit thôi. Từng mình deposit 10 đồng, 20 đồng vô đó, bỏ tiền vô trong account. Mà cái account này đó không phải một người giữ đâu nha, không phải thầy trụ trì để giữ đâu à, Tam Bảo giữ. Vậy thì mình cúng dường Tam Bảo mà, Tam Bảo giữ cho mình. Chư Tăng là người đại diện, Chư Tăng là người đại diện lo cho cái ngôi Tam Bảo này, không có mất. Nhưng mà rồi á, mình được nuôi không? Nuôi dưỡng lắm. Ăn cơm chay, nghe thời Pháp, phải không? Ăn cơm là nuôi thân, mà nghe Pháp là nuôi tâm. Cho nên là làm gì làm cũng quên ngày chủ nhật mình đi chùa. Đó, mình sống trong một cái đời sống sung túc nhưng không quên hỏi han về cái chuyện tu hành của tâm linh. Chư thiên đây cũng vậy, sống ở cõi trời sướng lắm nhưng mà vẫn hỏi những câu rất đạo lý. Và quý vị nghe tiếp về chư thiên này hỏi: gì gọi là giặc cướp, gì là của trí nhân, gì mà trong nhân thiên nói là hay cướp bóc? Ở đây chư thiên hỏi đó, cái gì gọi là người trí, cái gì gọi là nhân thiên, gì mà trong nhân thiên, ở trong trời người gọi là cướp bóc? Đức Thế Tôn đáp như thế này: nghĩ tà là giặc cướp, giới là của trí nhân, trong các cõi nhân thiên phạm giới hay cướp bóc? Đức Phật trả lời rằng á, nghĩ tà là giặc cướp. Nghĩ tà là gì? Cái sự tư duy, cái suy nghĩ của mình không có chân chánh. Mình thấy người ta làm cái chuyện đó, mình chưa biết gì hết trơn á, là bắt đầu mình suy nghĩ bậy rồi. Đa số là mình bị cái suy nghĩ tà nó xâm chiếm, nó làm cho mình sao? Tại sao gọi là Phật gọi là cướp bóc? Nó cướp cái gì của mình? Nó cướp cái công đức của mình, nó cướp cái tâm niệm lành của mình. Thí dụ bây giờ mình đang ngồi tụng kinh rất là thành tâm, mắt mình liêm diêm mình tụng, tại cái bài đó mình thuộc. Rồi cái mình nhướng mắt ra, cái mình thấy cái chị kia, cái anh nọ đang tụng kinh mà bỏ đi đâu nhanh quá, mà lại quẹo vô cái chỗ mình để cái bóp nữa. Cái bắt đầu ở đây mình ngồi mình không yên rồi. Trời ơi, tôi mới để cái bóp ở trong đó mà nãy lấy tiền mặt để nó nhiều quá. Hay là mình mới cất cái thẻ Visa, credit card gì đó, là bắt đầu ở đây. Mà một lát nữa mà thí dụ lỡ đi, mà cái xui xẻo cho cái người đó, lỡ mà có mất thiệt, tôi nghĩ là đúng mà, tôi tức tôi phải, nãy tôi đứng dậy tôi đi theo rồi đâu có chuyện. Mình nói ví dụ vậy đó. Mà nó vô số những cái chuyện gọi là nghĩ tà. Chứ khi mà mình nghĩ một cái sai quấy cho người khác đó, thì nó cướp mất đi cái công đức của mình. Và nếu như mà mình chỉ nghe người ta nói mà mình cũng phụ họa theo, mình nghĩ xấu cho cái người kia cũng lỗi lắm. Là vì mình chưa biết thực hư như thế nào, nguy hiểm. Cho nên mình, người Phật tử mình phải tập chánh kiến, cái gì thấy mình mới nói. Mà cái khi mình không có chánh kiến rồi, nó dẫn mình tới cái chỗ có, không có cái chánh kiến thì nó dẫn mình tới cái chỗ không có cái chánh tư duy, không có nghĩ đúng. Thấy sai là nghĩ trật, quý phải không? Cho nên trong bát chánh đạo đó, một cái mà đúng là bảy cái kia nó đúng theo. Chánh kiến mà có là tự nhiên có chánh tư duy, mà chánh tư duy là suy nghĩ đúng thì tự nhiên dẫn tới chánh ngữ nói đúng, có phải không nè? Còn nếu mà mình thấy sai, nghĩ sai là lập tức mình nói sai, mình phải đi quảng cáo cái chuyện sai, lấy quấy của người khác. Cho nên rốt cuộc rồi không có cái gì mình nghe thiệt hết, nghe người ta nói không à, mà lỗi lầm thì mình chuốc lấy, cho nguy hiểm. Cho nên phải tập người Phật tử mình là không có phải như vậy. Cho nên nhớ cái bài kinh này, Đức Phật nói nghĩ tà là giặc cướp, nó cướp đi mất cái công đức của mình. Thí dụ như hồi nãy mình đậu chiếc xe đó, rồi bây giờ cái xe người kia nó cũng đậu, mà cái người đó, cái người mình có mít lòng đó, rồi lát đi ra cái xe mình nó trầy, cái mình nói rồi cái người này là ghét tôi, thấy tôi đậu xe ở đây cho nên quẹt cái xe tôi, thí dụ vậy. Cho nguy hiểm lắm. Cho nên cái mà mình không thấy thì mình lại cứ suy nghĩ, rồi mình vẫn vơ, rồi mình tạo những cái không tốt ở trong tâm của mình. Cho đây Phật nói nghĩ tà là giặc cướp. Cho nên đạo Nho người ta cũng dạy một câu: tư vô tà. Đạo Nho dạy vậy đó, tức là cái suy nghĩ đừng có tà. Tư vô tà, đừng có suy nghĩ tà. Mình luôn luôn nghĩ tốt cho người á, tự nhiên cái tâm hồn mình nó cũng tốt, lâu ngày tâm mình nó cũng tốt. Còn mình nghĩ xấu cho người mà mình không thấy, không nghe, cứ nghe đồn mà mình suy nghĩ tà, cái đó uổng lắm. Quý vị hiểu ý như vậy. Chứ ở đây Phật dạy mình đó, nghĩ tà là giặc cướp. Còn cái gì là của, gọi là cái gì là của trí nhân? Giới là của trí nhân. Chữ giới là gì? Ở đây quý vị chỉ cần nhớ bốn chữ định nghĩa chữ giới thôi, đơn giản. Giới là định nghĩa nhiều lắm. Thí dụ như là mình mà có giữ giới á, là mình có giải thoát nè. Mình mà có giữ giới á, là cái người duy trì cái thiện pháp trên thế gian. Người mà có giữ giới là thành tựu mọi công đức. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình có giữ giới đó, mình có giữ luật lệ của chính phủ, lái xe ở đây đàng hoàng, mình có sợ, có ticket không? Đâu có sợ, đi đứng khoan thai, không ăn cắp ăn trộm qua, cho nên không sợ ai bắt bớ mình, thí dụ vậy. Cho nên cái người mà có giữ giới là giải thoát. Cái người mà có giữ giới đó là duy trì cái thiện pháp, tức là duy trì những cái điều lành, điều thiện, điều tốt ở cõi đời này. Người mà có giữ giới là huân tập được công đức. Đó là ba cái điều mà gọi là người giữ giới gặt được, có được. Nhưng ở đây mình định nghĩa chữ giới là gì? Bốn chữ thôi: phòng phi chỉ ác. Nhớ bốn chữ đó. Giới là phòng phi chỉ ác. Phòng phi là gì? Phòng là phòng ngừa, đề phòng. Phi là những cái lỗi lầm. Chỉ là dừng. Ác là xấu. Phòng phi chỉ ác nghĩa là phòng ngừa những cái lỗi lầm nhỏ nhất và ngăn chừa những cái điều xấu thô bên ngoài. Thí dụ như ăn cắp hay là mình đã có vợ chồng rồi mà còn làm cái việc ngoại tình, thí dụ vậy. Hay là mình giết người, đó là ác, là xấu. Cái điều đó nó thô bên ngoài. Nhưng mà cái phi là gì biết không? Cái phi là hồi nãy trên nói đó, là mình hay suy nghĩ tà đó. Nó không có lỗi, nó không có tội với ai, nó không có, mình chưa hại ai, nhưng mà cái nghĩ tà nó cứ quẩn trong đầu mình hoài. Hết người này tà, tới người kia tà. Rốt cuộc trong tâm mình một bụng người tà, không có người nào tránh hết. Quý vị hiểu. Cho nên cái chữ giới là phòng phi chỉ ác, phòng ngừa cái lỗi lầm, dừng chỉ cái điều ác. Cho nên ở trong cái người mà có trí là người người ta giữ giới, người ta không có phạm. Mà nếu mà lỡ có phạm á, thì phải phát tâm mà sám, sám hối. Chứ không có nên gọi là gì biết không? Gọi là giết con thành gánh. Ở trong kinh Bách Dụ á, Đức Phật có kể một câu chuyện giết con thành gánh. Đức Phật nói như thế này: có một cái người đó giết một người con, xong rồi người ta khuyên đem chôn, ảnh nói thôi, chôn lắc nhắc mất công, để tôi giết luôn một lèo, tôi chỉ chôn nó cho nó khỏe. Trở đây Phật nói vậy, nhiều khi mình lỡ mình làm điều đó rồi, mình nói thôi lỡ rồi làm luôn, làm lần nữa không sao. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ nha, mình nói ví dụ thôi. Ví dụ như giờ là cái món đồ đó nó hai, nó một cặp. Ví dụ như cặp sư tử chân hai bên cái tủ sách, mình nói ví dụ vậy. Cái mình đi tới cái nhà đó, cái mình quơ được cái mình đem về, cái mình nói lỡ ăn cắp rồi, mà ăn cắp có một cái nó chân nó không giống ai hết, thôi bữa nào tới chơi quơ một cái nữa luôn, đem về cho đủ một bộ. Mình nói ví dụ vậy đó. À, cái đó gọi là giết con thành gánh đó. Tức là lúc nghĩa là lỡ rồi làm luôn đi. À, mình cũng còn lỡ nhiều chuyện lắm nha. Ví dụ như bữa đó mình ăn chay, cái mình nấu cơm cho con á, cái lỡ mình múc miếng mình ném, mình nói cha trời ơi bữa nay ăn chay. Cái thay gì như người ta nhớ trực lại, lỡ rồi là trở về người ta ăn chay, đâu có lỗi gì đâu. Đằng này không, thôi lỡ rồi ăn luôn. Thành thử ra có nhiều khi cái lỡ của mình, mình có nhiều cái mà gọi mình hay dùng cái chữ lỡ để mà mình lợi dụng lắm nha. Cho nên là thí dụ mình ăn chay cái ngày hôm đó, mà lỡ mình quên, mình nếm một cái món ăn thịt cá, món mặn, lập tức nhớ lại là chấm dứt liền, không có tiếp tục. Cái đó đâu có lỗi lầm, đâu có tội gì đâu, phải không? Mình một miếng đó mà một ngày chay thì cái nào hơn? Ngày chay nó hơn cả cái miếng đó. Còn đằng này không, bỏ miếng vô mẹ ôi cha lỡ rồi thôi ăn luôn. Biết tại sao ăn luôn không? Tại vì nếm thấy ngon quá. Bỏ thì uổng. Đó, quý vị hiểu ý không? Cho nên á, gì là của trí nhân, giới là của trí nhân. Cái người trí là người ta phải có hai điều Phật khen trong đời, có hai hạng người. Một là người không có làm lỗi, hai là làm lỗi rồi mà biết ăn năn hối cải sám hối. Mà sự sám hối của đạo Phật không chỉ có cái nghĩa là mình đi tới bàn Phật mình hì hà hì hụp, mình lại 100 lại 200 lại, hay là hồng danh sám hối 89 lại rồi là hết tội, không phải vậy. Cái đó là một cái hình thức phát tâm lễ Phật, nhưng mình phải lập tâm sám hối như thế này. Sám là gì? Ăn năn cái lỗi trước. Hối là gì? Từ bỏ không làm nữa. Cái đó mới là sám hối. Ăn năn cái lỗi đã rồi và nguyện không tiếp tục làm nữa, chứ không phải là gọi là mình sám hối rồi là lòng nhẹ nhõm rồi ngày mai làm tiếp nữa nha. Mình hay có cái bệnh đó. Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng, tự nói mình đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham dẫn kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, ngày mai làm tiếp. cái đó là cái kiểu của mình. Nhưng mà cái kiểu chân thật của Phật dạy á, là mình, cái chữ sám hối là vậy đó. Sám hối, chữ sám nói cho đủ là sám ma. Hối quá, sám ma là tiếng Phạn, hối quá là tiếng Tàu. Cái chữ này gọi là Phạn Hoa, nó ráp lại. Thấy không? Sám là ăn năn những lỗi mình đã làm. Hối tức là mình từ bỏ những cái lỗi về sau mình không làm nữa. Cho nên cái câu mà mình nói ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Bây giờ mình phải phát nguyện chứ, theo gót ngài để vượt qua khổ ải, nương thuyền từ để vượt biển ái hà. Nhớ lời ngài là bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng. Chỉ cần bỏ việc ác để đời quang đãng, đem cái phúc lành gieo rắc cho phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Đó, quý vị thấy không? Mình nói mình than mình có một câu là, ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Bây giờ ra khỏi rồi phải làm gì? Làm những cái chuyện đó đó. Rồi mình cũng hay nhắc mình lắm. Nhắc mình sao biết không? Ngoài cái tham lam sân hận ngập trời, nhiều con vô đây nè, con chỉ cần phá si mê là trí tuệ tuyệt vời. Mình nhắc mình vậy đó. Cho mình phải nhớ là giới là của trí nhân. Ở đây nè, vị thiên này nói tiếp, cái gì là hay cướp bóc? Nói là hay cướp bóc thì Đức Phật nói phạm giới hay cướp bóc. Ở trên là mình trì giới, thấy không? Nếu mà nó mình phạm giới là nó cướp bóc, cướp bóc cái công đức, cái thiện lành của mình. Quý vị giữ giới đó, nó có bốn cái cách nha: khai, giá, trì, phạm. Giữ giới có bốn cách. Khai là gì? Khai là mở. Giá là ngăn lại. Trì là phải giữ, còn không là phạm. Khai, giá, trì, phạm, bốn cái từ đó mình phải nhớ. Thí dụ như bây giờ ai bệnh nhức mỏi, bác sĩ nói cần một hũ rượu tỏi để uống, thì thường thường tinh thần là mình không có dùng rượu. Nhưng mà bây giờ mình bệnh mà, mình dùng rượu, mỗi tối một muỗng cà phê ngâm với 500 gram tỏi, uống một muỗng cà phê trước khi đi ngủ để cho máu huyết nó lưu thông, trị cái bệnh phong thấp. À, uống thời gian 3 tháng cái bệnh nó hết là mình được khai rồi. Khai là mình mở ra uống. Bây giờ hết bệnh rồi, giá ngăn lại, rồi bắt đầu trì giới tiếp. Còn nếu mình thấy mình giả bộ, mình thấy tôi còn nhức quá, à, cái đó gọi là gì? Phạm. Nghĩa không? Hồi nãy là mình được khai, là mở ra cho mình, nhưng mà khi mình hết bệnh là mình phải giá, rồi bắt đầu giữ giới tiếp tục, gọi là trì. Còn mình mà lợi dụng, mình nói tôi còn đau, còn nhức đó, là tại vì mình thích cái rượu, mình ghiền cái rượu, đó là phạm. Cho nên mình giữ giới là nó có bốn cách như vậy. Nhưng mà khi mà mình nhớ được bốn cách như vậy rồi đó, thì cái tâm của mình nó tự tại, nó không có bị ràng buộc. Thí dụ giờ mình chỉ giữ cái giới nói dối nè, Phật tử mình là sợ thọ giới lắm, tại vì nghĩ là mình chưa có giữ được cái giới nói dối. Nhưng cái chữ nói dối ở đây là gì? Nó bao hàm nói chung là mình đừng nói những cái gì nó hại người thôi. Còn những lúc cần nói dối mà để cứu người, cái nói dối đó không có hại, không có tội. Quý vị hiểu ý như vậy. Thí dụ như giờ hai chị kia gây gỗ nói xấu nhau, mình đứng người thứ ba đứng giữa, nghe xong rồi, tôi giữ giới không nói dối. Bắt đầu lợi chị A nói hết: chị, tôi giữ giới nha, tôi nói thiệt. Học hết. Qua chị kia: chị, tôi giữ giới, tôi nói hết. Rốt cuộc hai bên ẩu đả với nhau nữa. À, rồi hỏi tới mình đó, tôi giữ giới không nói dối mà, có sao nói vậy người ơi. Nhưng mà mình nói ra để cho người ta gây gỗ thì đó là mình nói thật. Nhưng cái lời thật đó nó không có mang lại cái hòa bình, nó không có mang lại cái bình an, cái hạnh phúc cho người khác, thì nó vẫn là cái giới thứ tư như thường. Cho nên đừng có sợ. Mình giữ cái giới nói dối là không nói những lời gây chia rẽ, căm thù, không nói những lời ác độc làm tổn thương đến danh dự của mình, của người, gia đình và đoàn thể. Cái giới thứ tư là vậy đó. Chứ còn mà mình nói, mà mình nói dối, hồi nãy chị nói chuyện với cái anh kia, anh có nói xấu gì tôi không? Mà nếu có thì nói dạ không, không có nói gì hết. Quý vị hiểu ý không? Mình phải nói cho người ta hòa hợp chứ, ai đi nói thiệt người ta gây gỗ bao giờ. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Rồi, Đức Thế Tôn nói tiếp: phạm giới hay cướp bóc? Bây giờ cái người mà cái vị thiên này hỏi tiếp: gì là rất yên vui, gì là giàu sang lớn, gì là thường đoan nghiêm, gì là thường xấu xí. Bây giờ vị thiên này có bốn cái thắc mắc: cái gì gọi là yên vui, cái gì gọi là giàu sang, cái gì gọi là đoan nghiêm, cái gì là gọi là xấu xí. Phật đáp: ít muốn, rất an vui, biết đủ, giàu sang lớn. Hay không? Cái người mà an vui là tại vì họ ít có ham muốn. Cho nên trong kinh đó, Bát Đại Nhân Giác đó, Đức Phật dạy có một cái điều giác ngộ: càng lắm ham muốn thì càng nhiều khổ đau. Mình ham muốn nhiều thì mình khổ nhiều, mình ham muốn ít thì mình khổ ít. Nhưng mà hôm qua Pháp Hòa có nói đó, mình vẫn là những người trong cái cõi ham muốn, cõi dục mà. Mình làm sao mình ở trong cõi dục là mình phải sống theo cái muốn. Nhưng mà mình muốn sao biết không? vừa cầu đủ xài. Cho nên Tết nào người Việt mình cũng trưng một dĩa trái cây, phải không? Trái dừa, trái đu đủ, trái mãng cầu, trái xoài, có khi người ta để trái sung. Không có trái sung, Pháp Hòa đề nghị để trái chôm chôm, để đọc lên là chôm vừa đủ xài. Tức là cái nghĩa của cái chữ đó, cái nghĩa gọi là ít muốn, không có nghĩa là biểu mình đừng muốn gì hết, mà cũng không có nghĩa là làm cho con người mình không có tiến bộ. Không, mình phải đi theo đời sống, nhưng mà mình phải liệu cơm mà gấp tàu hũ. Mình phải tùy sức mà mình muốn. Mình muốn hơn cái mình có, cái khả năng mình là mình khổ. Cho nên Phật nói cái người vui là vì sao? Vì ít muốn rất là an vui. Cái ít muốn rất là an vui. Cho nên cái người xưa đó, không biết là ông Nguyễn Bỉnh Khiêm hay là Nguyễn Công Trứ vậy đó, nói lên cái sự thảnh thơi nhàn nhã của mình, có gọi là có danh dự, có làm quan, nhưng cũng không có dính mắt. Cái câu thơ của ông để là: thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao, rượu đến gốc cây ta cứ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Đó là ông nói cái người sống mà biết gọi là tùy duyên tùy thời và sống biết đủ đó. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Tại mùa thu nó có cây tre, cây trúc. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Ăn giá là ăn nó lạnh. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Mùa xuân thì tắm hồ sen, mùa hè thì tắm ở ao. Rượu đến gốc cây ta cứ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Cái người mà người ta sống mà ít muốn là người ta an vui dữ lắm. Ít muốn đây có nghĩa là mình muốn đủ rồi. Cho nên quý vị nhớ, người ta thường nhắc mình vậy nè: nếu mà mình không được cái gì mình muốn á, thì mình hãy vui với những gì mình có. Tại vì thường thường á, mình muốn, ở đời ai cũng muốn hết á. Nhưng mà nếu mà cái muốn mình không được thì thôi giờ cứ vui với những gì mình có. Nhà một vị hòa thượng đã dạy như thế này: cái sự khác nhau giữa hạnh ít muốn và hạnh biết đủ là ở chỗ, khi mình ít muốn á, là mình siêu thoát được cái chưa phải của mình. Còn mình biết vừa đủ là siêu thoát với cái của mình, cái đã là của mình. Pháp Hòa nhắc lại: cái người ít muốn là cái người này siêu thoát được cái gì chưa phải là của mình thì mình không khổ, gọi là ít muốn. Còn cái người biết đủ là siêu thoát được với những gì đã là của mình rồi thì mình an lòng vậy đó, gọi là ít muốn biết đủ. Đạo Phật gọi là thiểu dục tri túc. Cái ít muốn biết đủ á, có nhiều người hiểu lầm lắm. Nói như vậy rồi cái người ta nói vậy là đạo Phật dạy cho người thụ động, không có tiến bộ, không có văn minh gì hết. Không phải. Ít muốn biết đủ ở đây là mình phải làm theo cái khả năng thôi. Mình sống theo cái hoàn cảnh, cái khả năng của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, hiện thời bây giờ là kinh tế nó khó khăn, cả thế giới chứ không phải chỉ riêng về nước Mỹ, ảnh hưởng chung. Thì bây giờ mình phải biết rằng ngày xưa mình đi làm á là 6 ngày một tuần, bây giờ cắt xuống có thể còn 4 ngày hay 3 ngày. Thì bây giờ khi mình đi làm ít đi thì mình phải mua sắm hay cái gì đó, mình cũng phải làm sao tiết chế đi. Cái gì cần mới mua, cái gì không cần thì không sắm. Còn khi nào mình định làm mình có khả năng, và cái ít muốn là cái gì mình cần thì mình mua, không cần thì không sắm. Cái ít muốn biết đủ nó có nghĩa như vậy thôi. Làm theo cái khả năng của mình, sống theo cái hoàn cảnh, chứ không phải là đi quá đà để cho mình gây một cái số nợ quá lớn, đau khổ. Rồi bây giờ Đức Thế Tôn nói tiếp: cái gì là thường đo nghiêm? Giữ giới thường đoan nghiêm mà phá giới là thường xấu xí. Cái người giữ giới thân tướng họ đoan nghiêm. Tại sao vậy? Họ không có gì lo sợ. Còn cái người mà phạm giới thì sao? Rụt rè, sợ hãi. Cho nên cái tướng nhìn nó không có đoan nghiêm. Thì bây giờ mình nói ví dụ như mình đi chùa mà không có làm gì sai cho nên mình thảnh thơi. Còn người nào mà sống mà ví dụ như lỡ mà có làm gì lỗi coi, họ đi đâu họ cũng sợ lắm, họ rụt rè. Mình nói như vậy. Bây giờ vị thiên nhân này hỏi tiếp: gì là quyến thuộc thiện, gì là tâm ác oán, gì là khổ cực trọng, gì là vui thứ nhất? Đức Thế Tôn đáp: phước là quyến thuộc thiện, tội là tâm oán ác, địa ngục khổ cực trọng, vô sinh vui thứ nhất. Bây giờ cái gì là quyến thuộc của mình? Phước là quyến thuộc của mình. Ở đời này á, chữ phước á, nó đối với chữ gì? À, phước họa hay là phước với tội, đúng không? Tội phước. Bây giờ phước là gì? Phước á, là những cái điều mà nó làm cho tâm mình được thoải mái, được an vui, những cái điều như ý mình thì gọi là phước. Mà theo đạo Nho đó, phước có 5 điều: giàu sang gọi là phú, phú quý, an ninh, tuổi thọ, giàu gọi là phú, rồi sang, quý, tuổi thọ, an lành, hiếu đức, thiện chung, vân vân. 5 điều. Theo đạo Nho là phước có 5 cái điều. Mà cái hiếu đức là gì? Hiếu đức là cái người thích làm cái việc đức, từ đó nó có phước. Còn tội là gì? Tội là những cái hành động làm cho mình và cho người khổ đau trong hiện tại, trong vị lai. Tội là vậy đó. Tội là mình làm cái gì mà khổ đau cho mình, cho người. Còn phước là mình tạo tác cái gì an lạc cho mình, cho người là phước. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ đó ha, mình cúng chùa để xây chùa, đó là phước. Tại sao vậy? Tại vì cái nơi đó là cái nơi để mà người ta hội họp lại, người ta tu hành, mà trong đó có mình nữa. Mà không phải mình không, ai nữa? Cho người nữa. Cho nên mình không có dành. Nói chùa này của tôi, không? Chùa của tôi chưa khỏi là phước, là tại vì có mình tu à. Cái đó mình hưởng thôi. Mình phải làm sao mở rộng tấm lòng bao la như biển. Tức là sao? Mình phải để cho người khác đến. Mình phải làm sao mình phải làm sao mình cảm hóa để người khác đi chùa mà người ta thích tới lui chùa chiền, mình mới gọi là trọn phước. Còn mà lợi cho mình không, chưa gọi là phước. Chứ mình phải làm sao mình xây dựng cái đạo tràng, không phải để cho mình mà để cho người khác nữa, cái đó gọi là phước đó. Thí dụ như giờ mình nấu rang nồi đồ chay, đâu phải để mình ăn, hay là cả gia đình hay những người bạn thân thích với mình ăn, mà để cho ai ăn? Để bá gia, bá tánh, mọi người đến ta ăn. Đó, phước đó. Vì mình, mọi người được ăn, trong đó cũng có mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình sống á, lòng của mình như biển thì mới gọi là phước. Còn mình là như sông thì không gọi là phước. Quý vị có biết cái bài hát Sông và Biển đó? Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Cho nên cái tử tội phước đó, nó cái tội đó, nó dễ có mà cái phước thì hiếm được. Cái phước thì khó kiếm mà dễ mất. Đi chùa kiếm phước không phải dễ. Tại vì sao? Vô trong này là nhiều người lắm, mỗi người một kiểu, mỗi người ý. Ta kêu bá gia bá tánh mà, trăm nhà trăm tánh, không ai giống ai hết. Mà mình làm sao mình khắc phục được, mình hòa hợp được với mọi người, mình nhẫn nhịn được người khác, phước đó. phước nó sanh đó. Tại vì mình sao? Mình giữ được cái hòa khí ở nơi mình, mà giữ được cái hòa khí trong chùa, mà thầy trụ trì cũng đỡ nhức đầu nữa, tự nhiên phước nó sanh. Chứ cái phước đó nó tu nó đơn giản mà nhẹ nhàng, mình tu mỗi ngày đều được hết. Mình đừng có cố chấp là mình là cái người chủ chốt, mình là người nấu trong này, mình là người điều đình. Mình đừng có nghĩ mình là ai hết trơn á. Mình là như mọi người thôi. Mình đến đây để mình kiệm cái phước. Mình là cục bột chưa có thành cái gì, ai muốn nắng kiểu nào nó cũng đẹp hết trơn á. Còn mình đã làm cái bánh gì rồi, ai dám đặt tên khác nữa. Thí dụ như bột nếp nhồi xong rồi chưa nắng gì hết, làm bánh ít trần cũng được, làm xôi nước cũng được, làm bánh cam mè cũng được, thấy không? À, muốn làm gì làm. Nhưng một khi nó đã thành cái bánh cam mà lăn mè vô rồi thì không thể gọi tên khác nữa, kêu bánh mè, bánh cam mè. Bỏ vô trong cái nồi luộc nổi lên rồi, bỏ vô nước đường gừng kêu chè trôi nước. Cho nên mình phải là mình đó, ta không là gì nhưng mà ta là tất cả. Còn mình đã là gì rồi thì uổng lắm, mình được có một thôi. Mình không là gì, mình mới là tất cả. Cho mình tu ở trong chùa mình phải tập. Mình là cái gì cũng biết, ông chức gì cũng biết, nhưng mình cứ luôn luôn mình nghĩ mình là Phật tử. Tại vì chỉ có làm Phật tử thôi nó mới bền bỉ. Còn mình làm chức gì đi nữa rồi cũng có ngày hết. Cho nên đừng ham làm bệ hạ, tại vì có ngày bị người ta hạ bệ. Còn mình làm lính á, ông vua nào lên mình cũng phò lời vua hết, cho mình vẫn có tiền sống hoài. Còn mình làm vua bị lật đổ là mình làm dân mà bị đày đi, bị giết chết nữa. Cho nên đừng ham làm bệ hạ. Người ta bực mình rồi là người ta hạ bệ mình. Cho nên không có cái gì mà cho bằng làm một Phật tử. Chỉ cần làm Phật tử thôi là hạnh phúc dữ lắm. Hạnh phúc từ thân tâm của mình. Là một Phật tử thôi, ai thấy cũng thương, ai nhìn cũng mến. Còn mình là cái gì đó lớn lắm, người ta không dám tới gần. Rồi nhiều khi người ta nghe tiếng mình, người ta rùng mình cái nữa, ta kiếm chỗ khác ta ngồi. Còn mình là Phật tử, ai cũng thích tới gần ngồi với mình hết á. Còn mình là một cái chức gì mà mình dính với nó rồi là đau khổ. Cho nên cái đó nhớ, tội phước nó ngay đó, địa ngục thiên đường nó ngay đó. Chờ ở đây mới nói nè, ngài mới kể, Đức Phật mới nói tiếp. Phúc là quyến thuộc thiện, tội là tâm oán ác, địa ngục khổ cực trọng. Tiếng Phạn gọi địa ngục là nê lê. Nê lê là gì? Là địa ngục. Địa ngục là gì? Địa là dày, ngục là dơ. Địa ngục là dày, là dơ, là tối tăm, là mù mịt. Địa ngục là gì? Địa ngục là khổ cụ. Khổ dữ lắm. Khổ cụ là, khổ cụ này là khổ khủng khiếp, đầy đủ những thứ khổ. Mình tưởng mình đi chùa, nhưng mình vô chùa mình không biết tạo phước đó, thì tự nhiên mình trở thành ra cái người sống trong địa ngục gọi là tội. Bài kinh này hay lắm. Đức Phật nói những cái điều đơn giản vô cùng mà suy tư thì lại sâu sắc. Đấy, phúc là quyến thuộc của thiện, tội là tâm oán ác, địa ngục khổ cực trọng, vô sinh là vui thứ nhất. Cho nên tội, phước, địa ngục, vô sinh, bốn cái này nó đi với nhau. Đã, có phước đi chùa là ở Niết Bàn, mà không đi chùa mà không biết hưởng phước đó, nó thành ra địa ngục là tội. Bốn cái này nó dính với nhau. Mình đã có phước, mình đi tới chùa rồi mà mình cũng không chịu tu, mình không chịu đổi nữa, thì là địa ngục nó có mặt thôi. Còn ở đâu nữa bây giờ? Cho nên địa ngục định nghĩa là gì? Định nghĩa là hữu vô. Địa ngục nhiều nghĩa lắm. Hữu là hữu với ai? Hữu với người đau khổ. Vô là vô với ai? Vô với người an lạc, người thảnh thơi. Thí dụ bây giờ ngồi đây nè, Người nào mà không thích ngồi nghe giảng, không thích ngồi nghe pháp, không thích đi chùa là ngồi khổ lắm à. Trời ơi, ông nói cái gì mà ông tràn gian nãy giờ ông chưa dứt. Tôi ngồi tôi mệt gần chết. Lâu lâu dở cái đồng hồ ra coi, lâu lâu ngáp rồi, lâu lâu mệt rồi vậy đó. Đó, thấy không? Mà cái người ngồi kia, trời ơi, thích quá. Đó là cái người mà người ta ngồi mà ta thảnh thơi, người ta ham thích, thấy không? Đó, là có phước ở trong. Còn cái người mà ngồi mà không thoải mái, có nhiều khi trong gia đình của mình nó trở thành địa ngục hồi nào mình không hay. Tại sao vậy? Về không ai nhìn ai, không nói ai, nói với ai, địa ngục hàng bắn. Giận dữ lên la hét gào thét, địa ngục gì? Địa ngục của núi lửa. Rồi ăn cơm, đang ăn vậy giận nhau đập chén sạn bát đó, chén cơm quá lửa phừng phừng thành than. Cho nên địa ngục nó không có đâu, ngay đây. Địa ngục là khổ cực trọng. Cho nên cái danh từ địa ngục người ta còn gọi là gì? Vô gián. Vô là không, gián là gián đoạn. Địa ngục là không có gián đoạn cái sự khổ, khổ triền miên. Mình tới chùa đây nè, ngồi chánh điện cũng khổ, tại gặp cái người mình không thích. Đi xuống bếp ngồi ăn cơm cũng khổ, xui cho tôi. Ai cũng ngồi hết trơn, còn có cái ghế duy nhất mà tôi phải ngồi, ngồi gần người tôi không chịu được. Ngồi ăn cơm mà khổ lắm, trong cho bữa cơm nó hết cho rồi. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cái chữ địa ngục ấy, địa ngục ấy là dày, là đen tối, khổ liên tục. Ở đây nè, địa ngục còn có cái chỗ nữa nha. Địa ngục là dày, là dơ bẩn. Có nhiều khi cái tâm hồn của mình cố chấp dữ lắm, một khối cố chấp là dày, ai đập cũng không bể hết. Có nhiều khi trong tâm hồn của mình chứa rất nhiều những cái điều xấu cho người khác. Địa ngục đó. Khi nào mình bị như vậy thì mình phải lập tức mình nhận diện ra rằng mình đang là người sống trong địa ngục. Mình phải làm sao mình học cái hạnh của Địa Tạng Bồ Tát, giọng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Trong tay mình phải cầm hai thứ bảo vật, tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Quý vị nhớ Đức Địa Tạng cầm cái gì không? Bên tay này cầm cái tích trượng, bên tay trái ngài cầm viên minh châu. Tích trượng là tượng trưng cho gì? Tích trượng là tượng trưng cho cái tâm kiên cố, cái sự hùng lực của mình. Minh châu là tượng trưng cho cái trí sáng suốt của mình. Mà hai cái đó nó đủ khả năng nó đi vào địa ngục. Địa ngục của cố chấp, địa ngục của vô minh. Người cố chấp, người vô minh là người sống trong địa ngục. Mà người nào mà được Đức Địa Tạng tới giọng cửa ngục, tức là lấy cái gậy đó giọng xuống, cửa ngục mở toang ra, soi cái viên minh châu cho nó sáng lên. Có thể ngày trước tâm hồn mình chưa cởi mở, bây giờ mình hiểu đạo, mình phá vỡ đi cái khối mê, cái khối cố chấp đó, mình lập tức mình lìa khỏi địa ngục, nhờ Đức Địa Tạng cứu mình ra. Cho nên thay vì mình làm địa tạng, mình không làm, mình làm địa ngục. Cho nên Đức Phật trả lời: phúc là quyến thuộc thiện, tội là tâm oán ác, địa ngục khổ cực trọng, vô sinh vui thứ nhất. Chữ vô sinh là gì? Chữ vô sinh ở đây là tượng trưng cho chữ Niết Bàn. Tại vì Niết Bàn là tiếng Phạn, dịch nghĩa là vô sanh. Vô sanh là gì? Không còn sanh khởi những phiền não. Địa ngục là gì? À xin lỗi, Niết Bàn là gì? Niết Bàn là diệt độ, diệt phiền não, độ sanh tử, gọi là Niết Bàn. Cho nên quý vị tụng cái bài, tụng cái bài, cái bài tụng Công Phu Sáng, mà nếu tụng bằng chữ âm Hán đó, thì trong đó có một câu là chung bất ư thử thủ nê hoàng. Ở đây ai tụng cái thời Lăng Nghiêm buổi sáng mà tụng bằng cái chữ âm Hán, trong đó có câu rồi đó. Chữ Nê Hoàng đó là Niết Bàn đó. Âm từ chữ Nibbana, tiếng Phạn là Nibbana. Mình người Trung Hoa là thay vì mình đọc là Nibban hay là thì mình đọc là Niết Bàn. Và Niết Bàn người Trung Hoa dịch là gì? Là vô sanh. Vô sanh là gì? Không còn sanh khởi những phiền não. Mình thật sự bây giờ mình cũng có Niết Bàn chứ không phải là không. Nhưng mà Niết Bàn của mình nó part time lắm. Mình không có full time ở Niết Bàn. Mình vô chùa, mình tụng kinh, ngồi đây, Niết Bàn, lát ra ngoài kia ai chọc mình giận lên cái mình nát bàn. Mình sắp hàng, mình lấy thức ăn mà tới cái món mình thích nhất, tới phiên mình cũng còn miếng nào nữa, là bắt đầu nó khởi. Mình hiểu ý không? Cái đó mình nói vậy thôi. Nhưng mà mình nói ví dụ, cái chữ Niết Bàn là gì? Khi tâm mình không có khởi phiền não, gọi là vô sinh, là vui thứ nhất. Có phải không? Tâm của mình mà nếu mình sống được lặng lẽ với cái những cái cảnh duyên bên ngoài, chừng đó mình sẽ nếm được cái pháp lạc của nó. Địa ngục khổ cực trọng, vui sinh, vô sinh là vui thứ nhất. Cái vui này là cái vui sao? Cái vui nó vắng lặng lắm, nó không có nhộn nhịp. Thí dụ mình vô mình tụng thầy kinh ha, mình tụng mà mình nghe người ta tụng hay quá, mình ngồi mình lắng tâm của mình xuống. Trời ơi, cái lời kinh sao mà nó ngân nghe, nó thanh thoát vô cùng. Cái lời kinh nó không có buồn như tiếng thở than, nó cũng không vui nhộn như đàn múa vui. Mình ca ngợi cái lời kinh dường như không phải lời ca, mà sao thánh thoát ngân nghe lạ lùng. Lời đi từ cõi vô chung, lay người trong giấc mộng chung thở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn múa vui. Kìa ai danh lợi ngược xuôi, về đấy tìm lại nguồn vui thở nào. Có gió mát, có trăng sao, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. Đó, cái giờ phút mình ngồi mình nghe kinh được như vậy đó, là giờ phút mình đã nghe kinh trong Niết Bàn đó. Không có sanh khởi phiền não gì nữa. Sáng ra mình nhìn đại chúng ngồi thiền, ai cũng ngồi vững chãi trên tọa cụ, không? Thảnh thơi từng hơi thở ra vào, tự nhiên tâm mình lắng xuống. Rồi mình nghe cái tiếng chuông, tiếng mõ, nó hòa nhịp với lời kinh, tự nhiên làm tâm mình lắng xuống. Đã, cái giờ phút đó không có còn cái niệm sanh, nó không có còn cái phiền muộn gì nó sanh trong lòng mình nữa hết, phải không? Cho nên buổi sáng đó, quý vị nào mà ở những cái nhà xa xa chánh điện đó, đi qua chánh điện mà nếu mà những ngày không mưa, quý vị đi những cái từng bước thông dong, không có gấp. Tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành, vào thiền đường lòng nghe thảnh thơi, luôn nhất tâm những hơi vào ra, lắng xuống như vậy. Có bao giờ mình được hạnh phúc đó không? Có chứ sao không. Có những lúc mình tâm mình nó lắng lắm đó, giờ phút đó là mình thấy trời, cái nguồn vui nó tràn ngập. Vô sinh là vui thứ nhất. Vô sinh là gì? Là niết Niết Bàn. Niết Bàn nghĩa là gì? Nghĩa là vô sinh. Vô sinh là không còn sanh khởi phiền não lăng tăng nữa, lắng hết xuống. Cái vui, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái gì giờ trong lòng mình nó lắng xuống. Giống như là quý vị để ý trong một cái ly nước nó có nhiều bụi, bây giờ mình quậy nó lên thì nó đục. Để nó lắng xuống, nó trong veo đó. Cái vờ đó, giờ phút đó là không còn cái gì, một cái thấy nữa hết, lắng xuống. Đức Phật có nói trong Kinh Pháp Cú, không bệnh là lợi tối thượng, biết đủ là tiền tối thượng. Thành kính đối với nhau là bà con tối thượng, Niết Bàn lạc tối thượng. Niết Bàn là vui tối thượng. Cho nên cái chữ Niết Bàn nó cũng dễ, nó cũng gần với mình lắm. Ngồi đây mà mình im lặng, có tâm mình thảnh thơi nhẹ nhàng trong một ngày hôm nay, Niết Bàn đó. Bây giờ Đức Phật vị thiên này hỏi tiếp: cái gì ái mà không hợp, gì hợp mà không ái, gì là bệnh cực nhiệt, ai là đại y vương? Đức Phật trả lời: mọi ái dục không hợp, giải thoát hợp không ái. Chữ hợp này là gì? Hợp này là hợp với đạo lý đó. Tham là bệnh cực nhiệt, Phật là đại y vương. Đức Phật trả lời: mọi ái dục không có hợp. Thường thường cái chữ ái là gì? Ái là yêu. Tiếng Hán, tiếng Tàu, ái là yêu. Ví dụ như người Quảng, họ nói ngọ ái nị, nị ái ngọ, tôi yêu cô và cô yêu tôi. Ví dụ vậy, ngọ ái nị, nị ái ngọ. Cái chữ ái là, nhưng mà thêm trong Phật thì thêm chữ ái dục. Tức là mình sao? Mình bị cái đắm chìm ở trong cái vòng ái dục, tình cảm, mình không có thoát ra được. Ở đây không có phải là không cho, vì mình còn người đời, và đối với người tu là không có. Còn người đời thì cái chuyện ái nhiễm thì nó bình thường, nhưng mình tu tập mình phải biết cái đó nó làm ngăn trở mình nhiều lắm. Có một cái bà đó, bà có 7 đứa con, chồng chết, thì bà mới thỉnh ba thầy tới tụng kinh. Ba thầy là ba huynh đệ. Thế thì tụng xong rồi, cái thì cái người sư đệ út á mới nói với hai sư huynh là em quyết định ở lại với bà này để mà chăm sóc bà và 7 đứa con. Tại bây giờ là bà mẹ quá con coi tội lắm. Thành thử hai sư huynh buồn lắm, nói ông em này tu dở quá, dẫn nó đi tụng đám có một bữa bị bà này hốt hồn, trách sư đệ. Hai sư huynh bỏ đi. Thì cái bà này á, bà cảm động người sư đệ này tốt quá, thấy mình một mình nuôi 7 đứa con, ông đứng ra ông tình nguyện ông nuôi 7 đứa con mình, cho nên bà cũng chấp nhận làm vợ và thương. Cái thì bà mới nói với ông này nè, bà nói thôi bây giờ anh cũng mở cái lòng ra, hy sinh cuộc đời tu hành của mình để mà cứu vớt cuộc đời của em. Thôi bây giờ em xin tình nguyện làm vợ anh. Thì ông này mới nói dạ không được, chồng cô mới chết, cô phải nên thủ tang 3 năm, sau 3 năm đi rồi tính. Ông ở đó, ông nuôi con, chăm sóc gia đình, và để cho bà này sống một mình như vậy, nuôi con, phụ giúp và thủ cái đạo vợ chồng 3 năm. Sau 3 năm, bà này nói bây giờ hết 3 năm rồi, em muốn làm đám cưới với anh. Ông nói không được, cô giữ hiếu với ông chồng 3 năm rồi, giữ cái đạo chồng 3 năm. Bây giờ đối bản thân tôi cần phải đối với người trước, người quá cố 3 năm, cho nên chờ đi 3 năm nữa rồi mình làm đám cưới. Cô này thấy cũng có tình có nghĩa quá, chịu nữa 3 năm. Rồi 3 năm sau là 6 năm rồi gì? Thì cô nhắc lại, cô nói bây giờ em đã chờ anh 6 năm rồi, bây giờ anh chuẩn bị đám cưới chưa? Ông nói chưa. Tại vì cô giữ 3 năm, tôi giữ 3 năm, nhưng mà các con nó chưa trả hiếu. Thôi mình để 3 năm nữa đi, để cho các con nó trả hiếu. Là mấy năm? 9 năm. Cứ như vậy mà ông nghĩ cách ông gia hạn. Ông gia hạn đến lần thứ tư, lần thứ năm thì những đứa con nó đủ 18, 20, 21 tuổi hết, thì nó lơ khôn lớn rồi. Thì ông mới nói rằng bây giờ đó, bà này nhắc lại, ông mới nói dạ, tôi ngày xưa tôi hy sinh để nuôi nấng con của cô, và bây giờ con cô đã lớn, tuổi cô cũng đã lớn và đã chững chạc rồi, cô không cần nghĩ tới bước nữa. Tôi đã làm tròn trách nhiệm một người, thì bây giờ tôi trở về chuyện tu hành của tôi. Quý vị thấy một vị thiền sư hy sinh để làm gì? Để giúp cho cái người đàn bà này giữ được cái đạo làm vợ mà nuôi nấng con tới ngày khôn lớn. Thấy không? Thì cái chỗ này á, đầu tiên thì mình nhìn ông giống như là người tham ái, phải không? À, nhưng mà thật sự ông là người giải thoát hợp mà không tham ái. Ở đây Đức Phật nói nè, vị thiên nhân hỏi cái gì hợp, thì Đức Phật nói là giải thoát hợp mà không ái. Phải không? Rồi mọi ái dục không có hợp, tình yêu nào rồi cũng không có hợp hết. Nói theo cái nhìn của cái người giải thoát, tại sao biết không? À, tại vì tình yêu nào cũng pha lẫn cái vị đắng ở trong đó. Mà sở dĩ bây giờ chưa có giận hờn nhau, nó cũng khổ đó, nhưng mà cái khổ êm ái. Rồi ngày mai mốt không còn thương nhau là cái khổ không êm ái. Mà khi không còn thương nhau rồi thì sao? À, ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Nhưng mà ở đời cái nhân quả nó cũng rõ ràng lắm, bậu ra bậu lấy oan gia. Cho nên cái người nào mà được bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra thì cũng mừng đi, kể từ đó cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương an dưỡng một ngôi sẵn dành. Cho nên mình mà được giải thoát cái đó cũng có gì phải buồn hết, hết nợ thôi. Cho nên cái kiểu cái mà họ nói là mọi dục ái không có hợp. Tại vì chữ dục ở đây á, nó có ba cái điều mà Phật nhắc trong kinh. Thứ nhất là Phật nhắc là các vị phải biết rằng cái vị ngọt của ái dục, các vị phải biết rằng cái nguy hiểm của ái dục. Tại vì sao biết không? Khi mà mình nếm cái đó rồi á, nó có cái vị ngọt, nhưng cái vị ngọt đó là sao? Chết người. Cho nên Phật dạy trong cái kinh gọi là kinh hình như là kinh Đại Khổ Uẩn thì phải. Phật nói là các thầy tỳ kheo phải biết ba cái vị của ái dục. Một là vị ngọt, hai là nguy hiểm, ba là xuất ly. Nó ngọt cho nên nó làm sao? Nó dễ chết. Giống như cái con trong kinh mà ví dụ một cái con chó sói, người ta rót mật ở trên cái lưỡi dao, nó lợi nó liếm cái mật ở trên cái lưỡi dao đó, mà cứ mỗi một lần nó liếm á thì nó đứt cái lưỡi, nó chảy máu. Thì cứ một lần nó chảy máu, nó lại tưởng đâu là cái đó là ngon, nó liếm thêm. Cứ một lần nó liếm qua cái miếng mật ở trên cái dao là một lần đứt lưỡi. Mà cứ như vậy, hết mật thì lưỡi cũng nát luôn. Đức Phật ví dụ như vậy. Có những cái trên đời này nó xui khiến mình đắm chìm trong đó, nó mình cảm thấy nó ngon lành, nó ngọt ngào, nó làm sao ở đâu, nhưng mà mình lại không biết được cái nguy hiểm của nó. Có không? Có chứ, thiếu gì. Trên đời này nhiều thứ lắm, mình coi nó ngọt vô cùng, nhưng mà cái vị ngọt đó lại là làm cho mình đau khổ, cho nên cái nguy hiểm. Cho một cái bài mà người ta hay khuyên nhắc mình đó. Cảnh đời như thể mật ong thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Mật mà bỏ vô trong cái lưỡi kiếm gạt mình thôi. Và Đức Phật còn ví dụ là có một con lừa nọ, nó kéo xe, nó lười, nó không chịu kéo nữa. Người chủ mới lấy một bó cỏ treo trên cái mõm đó. Và vì nó muốn ăn cái bó cỏ đó, nó chồm lên trước để nó chụp cái bó cỏ. Mà mỗi một lần nó chồm nó lê tới một chút, mỗi lần nó chồm nó lê tới một chút. Người ta muốn cho nó kéo chiếc xe đi, nó không kéo, cho nên người ta phải dụ nó. Ta không cho nó ăn, ta dụ nó, ta để trước mặt nè. Nó toàn ten, nó thấy gần quá, nó chồm lên. Và cứ mỗi lần chồm là nó kéo xe đi. Mà nó kéo về tới nhà mà bó cỏ vẫn không vô tới miệng. Quý vị thấy được cái hình ảnh đó không? Phật nói cũng vậy. Có những cái nó để trước mặt mình, dụ mình chồm tới một chút, chồm tới một chút, đi tới hết đời rồi mà không được gì hết. Tham là bệnh cực nhiệt. Chữ tham này hôm qua mình có nói đó. Tham nó có hai kiểu, tham tốt và tham xấu. Thí dụ như mình tham đi chùa, tốt cũng sao. Nhưng mà nhớ nha, cái tham này có nghĩa là mình chỉ ham tu, nhưng mà không có ham tu để khoe, nó nguy hiểm. Cho nên nhiều khi ham tu rồi nó kèm theo cái chữ tu nhiều để khoe, mà cái khoe là mất hết cái tham trước. Trước tham tu là tốt rồi, tham tụng kinh là tốt rồi, Nhưng mà mình lại vô mình còn khoe, mấy anh tụng bằng tôi rồi, tôi ngày tụng mấy thời vậy đó. Uổng, khỏi khoe. Phật là Đại Y Vương. Đại Vương là gì? Là người thầy thuốc lớn. Phật có đủ thứ thuốc để chữa bệnh. Ai bệnh gì Phật cho thuốc nấy. Phật có tới 84.000 phương thuốc, là pháp môn tu đó. Cho nên mỗi ngày mình đọc cái bài mà bốn cái lời nguyện lớn, trong đó có câu gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cái pháp môn Phật là ai bệnh gì Phật cho thuốc nấy. Thí dụ như Phật nè, người bệnh tham là Phật phải dạy bố thí nha. Người sân là Phật phải dạy từ bi nè. Người si là Phật phải dạy quán nhân duyên, tu trí tuệ. Cho nên ai bệnh gì là Phật cho thuốc nấy. Phật là Đại Y Vương. Phật có nhiều cái phương thuốc trị bệnh. Vị thiên này hỏi tiếp: vì che được thế gian, vì làm mê thế gian, vì làm bỏ bản thân, vì ngăn lối sinh thiên. Đức Phật đáp: không trí che thế gian, si làm mê thế gian, sẻn tham bỏ bản thân, nhiễm trước ngăn sinh thiên. Vô minh nó che thế gian. Hôm bữa mình hôm qua mình có nói rồi, si mê là làm mê thế gian. Chữ si nó phải đi với chữ mê. Tại vì chữ si mê là gì? Mê là mờ, thấy không? Si là mình không có thấy rõ. Mình mê mờ, mình không thấy rõ, cho nên gọi là si mê. Mà người si mê thì không thể gọi là người tỉnh, mà người tỉnh thì không gọi là người si. Thí dụ cái người đó mà họ thương người ta quá, mà ta không thương lại mà vẫn cứ đắm đuối thương hoài, mình kêu là si gì? Si tình. Phải không? Là cái người đó mà họ không có thấy rõ là cái là thương mà người ta không thương, mà rồi người ta làm khổ mình mà cứ lao vào trong cái chỗ đó. Si mê. Si mê, si nó làm mê thế gian, sẻn tham bỏ bản thân, nhiễm trước ngăn sinh thiên. Nhiễm trước là gì? Là dính mắc. Bây giờ vị thiên này hỏi tiếp: vật gì lửa không cháy, gió cũng không xé tan, nước không làm mục nát, lại phù trì thế gian. Bốn điều. Cái gì mà lửa không cháy, gió cũng không có xé được, nước không làm mục lại được, lại phù trì thế gian. Rồi hỏi tiếp là: vì cùng vua chống giặc, dũng mãnh kháng cự nhau, không bị nhân và phi nhân tới nơi xâm đoạt được. Đức Phật dạy trả lời những câu này: phúc lửa không cháy được, gió cũng chẳng xé tan, phúc nước không làm một, thường phù trì thế gian. Phúc cùng vua chống giặc, dũng mãnh kháng cự nhau, không bị nhân phi nhân tới nơi xâm đoạt được. Như vậy thì cả cái câu này Phật đáp có một câu một thôi, là phước. Cái người mà có phước á, là lửa không có cháy, gió không có thổi được, phù trì được thế gian, phúc cùng vua chống giặc, dũng mãnh kháng cự nhau, không bị nhân phi nhân tới nơi xâm đoạt được. Chữ phúc hay là chữ phước á, tiếng Phạn gọi là, tiếng Pali gọi là punya. Punya á là những cái hành vi dẫn tới sự an lạc. Người ta thường hay nói phước cái. Phước cái là gì? Chữ cái này là nó che. Nhưng mà thay vì á, mình bị những cái nghiệp nó che mình, thì bây giờ mình được cái gì nó che? Được cái phước cái nó che. Mà khi mình có cái phước cái, tức là có được phước mà nó che mình á, thì mình sao? Đi đứng nằm ngồi sống cũng rất là bình an. Hồi nãy giờ chữ phước mình cũng có định nghĩa rồi. Bây giờ vị này hỏi tiếp: thiên nhân lại thỉnh vấn, nay con còn ngờ vực, thỉnh Phật vì trừ đoạn đời này và đời sau, ai tự dối cực độ. Cuối cùng vị chư thiên nói: con còn ngờ vực một điều thôi. Ai là người tự dối mình đời này và đời sau? Đức Phật trả lời: người có nhiều của báo mà không hay tu phước, đời này đời sau họ tự dối cực độ. Cái câu kết thúc rất là hay. Cái người mà có nhiều của báo đó, thì mình thông thường mình hiểu là người giàu sang, phải không? Người có tiền của. Đúng rồi, người có tiền của là một chuyện, nhưng mà cái người này phải có cái gì nữa? Phải có cái giáo pháp nữa. Của báo là hai thứ nha, gọi là tiền tài và pháp tài. Nhớ, người Phật tử mình có hai cái món tài sản. Cái tài sản mà mình chi dùng, mình sống trong đời, sống hàng ngày của mình gọi là tiền tài. Còn cái tài sản mình có để mình dụng công, mình tu học cho mình và cho người, đó gọi là pháp tài. Cái người mà Đức Phật nói là người mà có phước á, là có được cả hai mặt, vật chất và giáo pháp. Mình nghiệm lại mình coi mình có phước đó không? Có chứ, phải không? Bây giờ mình sống trong một cái hoàn cảnh có nhà, cửa, có xe, cộ, có đời sống, nói không giàu có như tỷ phú hay là triệu phú, nhưng mà mình không đến nỗi nghèo túng. Mình đủ ăn, đủ mặc là giàu rồi. Hồi nãy Phật nói đó, người đủ ăn, đủ mặc là giàu. Bây giờ mình là có cái đó. Bây giờ mình hỏi mình coi mình có đầy đủ giáo pháp không? Mình có đủ tài pháp chưa? Chưa là phải đi kiếm nữa. Phải không? Mà có rồi là phải chi dùng. Nếu người nào mà không có biết dùng nó thì tự dối mình đời này và đời sau. Tại sao gọi là tự dối? Tại vì có mà ai hỏi tới nói không có. À, giống như người mà giàu là hay than nha. Cái khổ nó ngộ vậy đó. Mình nghe người nào than nhiều là người đó có nhiều. Thật ra mình mới nói, Đức Phật mới nói, người có nhiều của báo mà không hay tu phước, đời này và đời sau họ tự dối cực độ. Người Phật tử mình có hai cái điều: tiền tài và pháp tài. Bây giờ pháp tài nè, giới nè, văn nè, tính nè, niệm nè, định nè, tuệ, tàm, bảy thứ báo. Người đời á, người ta có vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, bảy của báo. Bây giờ mình không có đủ chứ mình cũng có vài thứ đó. Có vàng không? Có. Không có xin đâu, đừng lo. Cứ nói thiệt có đi. Có vàng phải không? Có bạc không? Có. Có lưu ly không? Để kiểm chúng mới biết. Có pha lê không? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Rồi gì nữa? Sa cừ, xích châu, mã não. Pha lê là kim cương đó, hột xoàn á. Trong bảy là mình cũng có được ba rồi. Người nào tệ lắm cũng hai. Đó. Mà nếu mà bây giờ mà hỏi tới mà đem giấu dưới áo tràng là biết có nha. Thì trong cái bảy cái đó, đó, người đời là có bảy của báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Nhưng mà người Phật tử phải có bảy thứ khác: tính, tàm, giới, văn, niệm, định, tuệ. Bảy thứ báo của người đệ tử Phật. Tính là gì? Có niềm tin. Tàm là phải biết tự hổ thẹn. Giới là phải có giới luật tu hành. Thấy không? Tính, tàm, giới. Văn là biết nghe. Người Phật tử là phải biết nghe. Ai nói gì mình phải lắng nghe. Tốt xấu gì mình cứ lắng nghe cái đã. Có lắng nghe mới có phản chiếu được mình. Giới, văn, tàm. Giới, văn, tàm, tính, phải không? Là bốn rồi. Niệm, định, tuệ, bảy. Người đời người ta có bảy thứ đó kia, mình tu có bảy thứ này, có gọi là thức thánh tài. Cho nên ở cõi cực lạc á, có bảy hàng lưới, hay bảy hàng cây đó, phải không? Bảy hàng lưới văn, bảy hàng rừng cây đó, thất bảo. Cho nên Đức Phật nói á, người có nhiều của báo mà không hay tu phước, đời này đến đời sau họ tự dối cực độ. Vì sao? Vì chính họ cũng không biết họ có phước. Mình có phước, mình có được đời sống sung túc, mình được nghe giáo pháp, tại sao mình không có chịu hưởng cái phước đó mà mình cứ để cho mình khổ đau triền miên khói lửa? Về nhà thì mình buồn giận theo ở nhà, tới chùa mình phiền não theo trong chùa, rốt cuộc mình đi đâu giờ? Chỗ nào mình sống mình cũng phiền muộn hết trơn, rồi làm sao mình tu hành đây? Đó, mình tự mình dối mình đó. Phải không? Mình tự mình dối mình có cuộc sống sung túc, mình có giáo pháp đầy đủ, hỏi ra băng giảng nào mình cũng có hết trơn. Thầy nào trên thế giới này mình cũng có đó. Thậm chí những thầy tận Việt Nam mình cũng có luôn. Nửa vòng trái đất mình cũng có. Rồi thầy Canada mình cũng có nữa. Thầy nào mình cũng có hết. Đủ băng hết, nghĩa là mình là hút thuốc cho người ta dễ lắm. Chị nghe bằng ai? Tôi có đủ hết á. Băng thầy này, thầy kia, thầy A, thầy B, thầy C, thầy nào cũng có hết, mà rốt cuộc mình không được cái gì hết. Cho nên á, nhà mình cái gì cũng có, rốt cuộc không có cái gì. Mình cái gì cũng chứa, cũng nghe hết, mà rốt cuộc không có. Đó là mình tự dối mình. Đã. Đức Phật kết luận cái bài kinh này. Vị chư thiên này hỏi: nay con còn ngờ vực, thỉnh Phật vì trừ đoạn. Đời này và đời sau, ai tự dối cực độ? Ai mà tự dối mình tới cực độ? Đức Phật trả lời: người có nhiều của báo mà không hay tu phước, đời này và đời sau họ tự dối cực độ. Mình có của, mình phải bố thí làm lành. Mình có giáo pháp, mình phải ứng dụng, mình tu. Đó, có của thì mình biết trang rãi cho người, xài cho mình và trang rãi cho người. Có giáo pháp thì mình biết làm gì? Phải ứng dụng cho mình và chia sẻ cho người. Người sống được như vậy là người không có tự dối. Còn mình sống mà mình không có biết nhận diện những cái đó là mình là người tự dối. Tự dối là vì mình không biết là mình có cái đó. Không, bây giờ mình biết là mình có nhiều tiền là đúng rồi đó. Mình có nhiều băng giảng là đúng rồi đó. Nhà mình kinh sách gì cũng có hết trơn á. Ở chùa có cuốn nào là mình có cuốn đó. Chùa tụng kinh gì là mình tụng kinh đó. Nhưng mà mình có ứng dụng chưa? Mình chưa ứng dụng thì gọi là mình tự dối mình, tự dối người. Không, thành thử ra người ta thấy mình có cái vỏ. Có cái vỏ gì bự như cái bánh xe mà trong nó rỗng, cho nên càng bự nào rỗng nhiều đó, phải không? Thì thôi hôm nay đó, cái bài kinh này có cái ý là để nhắc nhở chúng ta. Mà đọc từ cái bài kinh ngày hôm qua cho tới giờ phút này, mình thấy rõ ràng Đức Phật luôn luôn nhắm tới con người. Thấy không? Chư thiên hỏi những cái chuyện này, nhưng mà rốt cuộc là Phật trả lời ở đâu? Phật trả lời ngay nơi đây. Và nó phù hợp với con người của mình, có thể ứng dụng được. Thì đó là Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái bài kinh là Thiên Thỉnh Vấn mà của Ngài Huyền Trang đã dịch. Ngày hôm nay chúng ta được cái cơ hội 1000, gần hơn 1000 năm sau, chúng ta vẫn được cơ hội học lại cái bài kinh này, để cho chúng ta có cơ hội nhìn lại và phản chiếu và chúng ta đang có những cái gì. Và chúng ta nhớ là mình có cái gì nè? Tiền tài và pháp tài ha? Mình phải có hai cái đó. Cái pháp tài của mình đó là 7 cái của báo ở Đại Pháp Hòa đó, là thất thánh tài, 4 món tài sản của một bậc thánh ha? Còn những cái vật chất mình cũng có rồi. Thôi xin chúc đại chúng có một ngày tu học an vui. Và chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện đạo lý trong những cái giờ tới đây, trong một ngày hôm nay. Quý vị mà duỗi chân nghỉ chút xíu. Giờ trong thời gian quý vị duỗi chân nghỉ ngơi, và để cho đại chúng có thêm cái niềm vui sảng khoái tinh thần, Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe một bài. Bài này có cái tên là Lý Bình An. Lý Bình An theo điệu dân ca Việt Nam. Cái này Pháp Hòa viết trong khi mà mình buổi sáng mình lên ngồi thiền với đại chúng, và mình nghe đại chúng tụng kinh rồi đó, thì tự nhiên mình có một cái niềm vui, và mình đã sáng tác cái bài này dựa theo một cái điệu nhạc dân ca của Việt Nam. Thì Pháp Hòa đặt cái bài này là Lý Bình An. Sáng nay lên chánh điện, mong được nhìn tăng thân, thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, mỉm cười vui dáng rất tươi. Sáng nay nghe chuông thình sao mà ngân nga, tiếng chuông ngân hòa với mõ lúc trầm bồng nghe rất hay. Ước mong cho tất cả luôn được an vui, ráng lo tu đừng tranh cãi, biết cảm thông biết thương nhau. Sáng nay lên chánh điện tâm đầy an vui, thầy tăng thần ngồi tĩnh tọa mỉm cười vui dáng rất tươi. Sáng nay nghe chuông thình sao mà ngân nga, tiếng chuông ngân hòa với mõ lúc trầm bổng nghe rất hay. Ước mong cho tất cả luôn được an vui, ráng lo tu đừng tranh cãi, biết cảm thông biết thương nhau. À, cái điệu này là cái điệu cổ nhạc Việt Nam, gọi là Lý, hình như Lý Ngồi Thiền. Giờ đại chúng nghe Pháp Hòa lâu lắm là không có hát, thì hy vọng nó nhớ đủ bài. Dân dân nghe chuông bao giờ công phu, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Vào thiền đường lòng nghe thánh thơi, luôn nhất tâm những hơi vào ra. Hơi thở vào lòng nghe thánh thơi, hơi thở ra dừng thân ngồi yên. Bao phiền giờ đây đã tan, thân và tâm sống trong bình an. Một lát nữa quý vị sắp hàng ăn cơm nha, nghe chuông sắp hàng ăn cơm, bài này là Lý Ăn Cơm. Dần dần nghe chuông bao giờ ăn cơm, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Vào sắp hàng lòng nghe đói rung, tôi bới luôn một dĩa đầy dung. Không vỗ tay đầy thôi chứ. Đầy là ăn chứ không gì. Rồi giờ trước khi chúng ta nghỉ ngơi, Pháp Hòa hát một câu vọng cổ cho quý vị nghe. Cứ mỗi lần con thấy lá thu về trên những buổi chiều hoàng hôn phủ xuống, mây trắng lượn bay như gợi lại trong con bao nỗi u hoài. Mẹ cánh cũ còn đây mà mẹ đã đâu rồi, đời con bất hạnh không được sống gần bên mẹ mãi, để bây giờ con cảm thấy cô đơn. Nhớ thở bé thơ con chỉ biết nô đùa nũng nịu, để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ. Chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công ơn mẹ hiền như trời cao thâm thẳm. Khi lớn lên con được lên chùa dẫn hương lễ Phật, trong mùa vũ lan báo hiếu đấng sanh thành. thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn công sanh dưỡng thì mẹ không còn để con được báo đáp thâm ân. Con nghe lòng mình trĩu nặng đau thương khi mất mẹ mà con chưa một lần bao hiu. Mẹ ơi trời đất quạnh hiu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn đời con hết ngây thơ. Thôi bây giờ mình nghỉ, mình hồi hướng, rồi sẽ hẹn gặp lại đại chúng buổi trưa hôm nay. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não, vô tận thể nguyện đoạn pháp môn, vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo, vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Quan Âm Memphis, Tennessee, Hoa Kỳ trong một ngày tu học. Bây giờ là 3 giờ chiều. Rồi chúng ta sẽ có giờ pháp đàm với nhau. Chương trình liên tục như vậy quý vị có mệt không? Mệt không? Hy vọng ha. Thì thôi, như Pháp Hòa có thưa trước á, là từ ngày hôm qua đến bây giờ thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, thì bây giờ là đến giờ phút chúng ta pháp đàm và vấn đáp. Ai có những cái thắc mắc, những cái chia sẻ gì thì xin hoan hỷ chia sẻ, hoặc là nêu một câu hỏi nó liên hệ đến vấn đề tu học của mình, rồi Pháp Hòa sẽ đáp theo cái khả năng hiểu biết của Pháp Hòa, hầu cùng nhau nâng đỡ trên con đường tu học. Thì như cho để buổi pháp đàm hôm nay được vui vẻ, thoải mái trong cái tinh thần đạo vị, thì Pháp Hòa xin bắt đầu bằng một bài hát để cho đại chúng thoải mái sau giờ cơm trưa. Lẽ ra thì quý vị phải nghỉ trưa, nhưng mà bởi vì thời gian chương trình quá khích, cũng như có một số quý vị ở các tiểu bang khác cần phải đi về, cho nên rồi thầy trụ trì dạy là mình nên tiếp tục chương trình. Thì thôi, Pháp Hòa xin bắt đầu bài buổi pháp đàm trưa hôm nay bằng bài hát là Cội Bồ Đề. Nhạc Trúc Đào. Nhà nhạc Trúc Đào, lời của Pháp Hòa. Chùa tôi có cội Bồ Đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đồ cho đầy trang thơ. Hạt lành gieo rắc muôn nơi, nguyện mang ánh sáng tận nơi khổ sâu. Nhìn trời trong sáng đâu đâu, nhìn trăng mười sao như màu pha lê. Cuộc đời thôi hết đam mê, nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng. Thuyền từ giữa bến lao lùng, bàn tay cứu vớt người lên bến lành. Chiều nay ngắm cội Bồ Đề, mùa thu nắng đẹp lá về trên tay. Người ơi xin ở nơi này, cùng ta an trụ tháng ngày thông dong. Cuộc đời thôi hết đam mê, nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng. Thuyền từ giữa bến lao lùng, bàn tay cứu vớt người lên bến lành. Chiều nay ngắm cội Bồ Đề, mùa thu nắng đẹp lá về trên tay. Người ơi xin ở nơi này, cùng ta an trụ tháng ngày thông dong. Người ơi xin ở nơi này, cùng ta an trụ tháng ngày thông dong. Chút xíu nữa vì nào có thích hát lên đây Pháp Hòa có in được mấy bài hát. Pháp Hòa mới vừa sửa lời xong, vui lắm, quý vị hát cho vui. Rồi bây giờ có ai có câu hỏi gì không, xin nêu ra để mình không có làm phí cái giờ mình ngồi với nhau đó, để mình cùng nhau mình học hỏi, chia sẻ. Xin mời đại chúng. Dạ. Dạ nhớ. Dạ mời chú. Dạ. Và có những thầy không có chấm nào hết. Dạ. Thứ hai là tại vải sao. Đạo Phật có một Phật tử hỏi rằng, tại sao thấy quý thầy có người thì có 3 chấm trên đầu, có người có 6 chấm, có người 9 chấm, và thậm chí có người không có chấm nào, là không hiểu cái chấm đó là sao. Và câu hỏi thứ hai đó là muốn biết cái thứ tự, cái sự từng bậc tu hành của các vị xuất gia. Thì câu hỏi này rất là căn bản và người Phật tử cũng cần biết. Thứ nhất á, là cái chấm ở trên đầu đó, người ta gọi là cái liều, đốt liều. Cái truyền thống này không có trong truyền thống Phật giáo. Phật giáo chính thống không có. Và cái này nó chỉ bắt nguồn từ Trung Hoa thôi. Quý vị hiểu ý không? Nguyên thủy của Đạo Phật không có cái chấm này. Không có cái vấn đề đốt cái chấm trên đầu. Nhưng khi Đạo Phật truyền sang tới Trung Hoa, thì các tổ ở Trung Hoa đó, dựa theo Kinh Pháp Hoa, cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự thứ 23, phải không, 23, 27 gì đó, hình như 27, để mà nói lên cái vị Bồ Tát đốt cánh tay, đốt thân, nhớ không, cúng dường cho Đức Phật. Thì khi đốt cái thân như vậy là để nói lên, nếu mà nói theo cái kinh tinh thần Kinh Pháp Hoa đó, là bỏ đi cái sắc uẩn. Con người mình nó có ngũ uẩn đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Cho nên những cái phẩm sau của Kinh Pháp Hoa là nói về ngũ uẩn. Và đồng thì chỗ trong đó có một cái phần gọi là đốt thân cúng dường. Đó là tinh thần của Bồ Tát. Thì khi mà Đạo Phật truyền sang tới Trung Hoa, thì cái tinh thần của Bồ Tát phát triển. Và ở trong đó nói lên cái vấn đề đốt thân cúng dường. Vì vậy các tổ Trung Hoa mới chế ra cái vấn đề mà đốt liều trên đầu để mà cúng dường. Cái điều này nó không có bắt buộc, ai cũng phải đốt. Quý vị hiểu ý không? Ai muốn phát tâm thì phát, không có phát tâm đốt thì thôi. Điều thứ hai, không phải nhiều chấm mà tu cao, ít chấm tu ít, mà không có chấm thì không có tu. Không phải. Cái điều này là ai muốn chấm thì đốt, không thì thôi. Mà tùy theo người ta phát nguyện muốn bao nhiêu thì người ta đốt. Nhưng mà trung bình thông thường là 3 chấm. Và cái đó, đó thường thường đó, được tổ chức trong những cái dịp giới đàn. Cái giới đàn là cái đàn truyền giới cho các thầy, các sư cô. Và sau khi truyền giới xong thì mới có một cái lễ gọi là lễ tấn hương. Thì vị nào phát nguyện là quỳ đó, rồi các vị đó mà người ta mới lấy cái bàn tay của đương sự đo từ cái chóp mũi lên tới cái đỉnh này, bàn tay ngắn hay dài là tùy theo. Và khi đo như vậy rồi cái tay mình nó chấm ngay đâu đó là cái huyệt của mình nó nằm ngay đó, rồi người ta mới làm dấu. Làm dấu xong rồi đến cái giờ đốt đó thì người ta mới lấy bột hương đó, nó thành ra từng cục gì nè, thay vì hương cây đó thì nó thành ra hương viên giống như trầm bây giờ vậy đó. Rồi đốt cho nó cháy, rồi bắt đầu mới thả nó xuống cho nó chín thịt ngay cái chỗ này. Thì trong khi mà nó chín cháy lên như vậy đó, ngún lên như vậy đó, cái mùi thịt cháy nó khét mà nóng lắm, đau lắm. Rồi đại chúng xung quanh hộ niệm là phải tụng kinh niệm Phật, rồi lúc đó là chuông trống đồ thỉnh lên để mà cho cái người giới tử phát cái nguyện đốt đó quên đi cái đau. Mà mồ hôi nó ra dữ lắm, là trời nóng mà nóng trên đầu nữa. Quý vị tưởng tượng mình thắp cái hương mà hương, cái tàn hương nó chỉ cần nó rớt xuống một cái thôi là mình chịu còn không nổi, mà quý thầy là phải quỳ chịu ba cái cục lửa đó ở trên đầu như vậy. Đó là một sự phát nguyện. Phát nguyện như vậy để nói lên cái tâm chí gọi là tu hành của mình, và đồng thời để nói lên cái sự nhẫn nhục của mình. Nóng như vậy mà mình chịu được ba cái cục lửa đó trên đầu thì nửa mai mốt mình ra đời mình sống mình tu, chuyện gì trên đời này mà mình chịu không được. Và đồng thời khi cái chấm nó có rồi thì người thầy đó, người giới tử nó luôn luôn nhớ mình đã phát nguyện cái hạnh của Bồ Tát đốt thân cúng dường cho Phật. Quý hiểu ý không? Vậy thì cái đó gọi là đốt liều, mà cái đó nó chỉ xuất phát ở Trung Hoa thôi. Truyền thống đạo Phật là không có cái vấn đề đốt cái liều này. Nhưng mà Việt Nam với Trung Hoa mình á thì nó rất là gần với nhau. Đa số những văn hóa gì của Trung Hoa là Việt Nam mình ảnh hưởng hết, cho nên mình mới có cái chuyện đốt cái này. Không có cái nước Phật giáo nào có cái truyền thống này hết. Mà gần đây ở Việt Nam bây giờ cũng đã không còn, chỉ còn một số các tỉnh xa ở miền quê còn giữ thôi, chứ trên thành phố là người ta cũng đã bớt rồi, người ta không có còn giữ cái lệ này nữa. Và bên Đài Loan, bên Trung Quốc thì còn ta giữ cái đó, thì người ta có cái cục hương ta đốt như vậy. Và mai chiều mốt nọ lỡ mà mình có thối tâm, mình không muốn tu, mình nhớ lại ngày xưa mình quỳ, mình phát cái nguyện, mình đốt cái này nè, phải không? Để mình, cái đó là một cái sự khuyến khích, một cái sự sắp tấn chúng ta trên con đường tu hành thôi, chứ nó không có gì hết. Thành thử ra có cũng được, không có cũng không sao. Không có quan trọng ở cái chuyện đốt đó 3.6.9.12 vậy đó, không có quan trọng. Điều thứ hai đó, cái vấn đề tu hành, nếu mình nói đúng cái phương pháp, đây là nói bài bản thôi, nhưng mà có những cái chuyện ngoại lệ. Thường thường một vị nào phát tâm đi xuất gia đó phải về chùa tập sự ít nhất là từ 6 tháng tới 1 năm. Tập sự để làm gì? Nó có hai cái ý. Một á, là để cho cái người đó phát tâm tu có cơ hội về chùa sống cái cuộc đời của người xuất gia thử, coi coi mình có chịu đựng được không. Nhiều khi mình buồn gì đó ngoài đời, cái mình chạy chùa mình tu, rồi thức khuya dậy sớm ăn chay làm việc, mình làm không nổi rồi mình lại thối chí là sao. Cho nên phải ít nhất 6 tháng tới 1 năm để tập sự, để rèn luyện cái sức chịu đựng tu hành của mình. Điều thứ hai là để cho người thầy cũng có cơ hội nhìn mình, coi mình có căn không, mình có căn tu, mình có cái duyên tu không, cũng như thử thách cái tấm lòng tu hành của mình. Có nhiều khi mình buồn gì đó, mình vô chùa, mình xin mình đi tu, nhưng mà mới có thể là sau 6 tháng hay 3 tháng gì cái mình hết buồn, người yêu năn nỉ trở lại, cái mình trở lại sao. Cho nên cái vấn đề là mình phải thử thách, phải tập sự. Đó là Pháp Hòa nói ha. Còn ở Việt Nam quý vị thấy các chú tiểu nhỏ nhỏ mà để cái chỏm á, để cái chóp tóc là nghĩa làm sao? Là vì các chú đó, đó dưới 18 tuổi hay là dưới 15 tuổi, tuổi còn nhỏ, chưa có suy nghĩ kỹ, nhưng mà ham tu thì vô chùa quý thầy cũng cho xuất gia. Nhưng chừa lại một chỏm tóc để nói lên cái gì? Nói lên là cái người này nè đã phát nguyện đi tu rồi, nhưng mà cũng còn dính một chút ngoài đời, hiểu không? Dính một chút. À rồi mai mốt mà có lớn lên mà có thay đổi cũng không sao. Và cái chỏm đó đó là để dưỡng dài chừng nào đẹp nấy. Mà ở Việt Nam đó là để cái chỏm vậy đó thì mấy chú cũng điệu lắm. Có ăn chay dầu dừa, cái là lâu lâu cái chút miếng dầu dừa để trên tay cái vuốt gì nè, rồi có cái lược á cà chải lên. Mà đi học là lỗ dữ lắm, tại vì mỗi lần đánh lộn là bị ta nắm ngay cái chỗ đó. Thì các cái chú tiểu là để cái chỏm như vậy, hiểu không? Thì ở cái mấy chú đó đó mình gọi là gì? Ở ngoài Huế đó người ta gọi là điệu. Điệu, chú điệu đó, ở ngoài Huế gọi là chú điệu. Ở trong Nam á gọi là ông đạo. Ở như vậy không? Trong Nam cái ông đạo, mà ở ngoài Bắc là kêu chú tiểu. Cũng cái chú đó nhưng mà ba miền có ba tên gọi. Thí dụ như là trong Nam kêu ông đạo. Cho nên quý vị mà coi cải lương đó, quý vị nghe người ta hay kêu ông đạo, ông đạo đó. Ví dụ như coi Quan Âm Thị Kính đó, cái lúc mà thị màu vô chùa gặp chú tiểu kính tâm đó, ông đạo ơi, ông đạo, ông lạnh nhạt với tôi, ông càng thêm đắc tội. Tội khinh người, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Tôi đã vì ai mà nhớ trộm thương thầm, đang chờ đợi một tình yêu nồng ấm. Tiểu kính tâm A-di-đà Phật, xin thí chủ chớ buông lời hoa nguyệt. Đừng quên rằng tiểu kính tâm là người đầu Phật xuất gia. Thì cái ông đạo đó trong Nam nói là vậy. Còn ngoài Huế là kêu điệu. À, thì đó là mình nói cái căn bản. Và các vị này chưa có thọ giới gì hết. Căn bản chỉ thọ năm giới thôi. Thọ năm giới giống như hàng cư sĩ, nhưng mà thọ năm giới rồi được xuống tóc ở chùa thực tập đi tu. Đến khi 13 tuổi trở lên, có một chút xíu nhận biết rồi, bắt đầu cho thọ giới sa di. Thì cái giới sa di này nè, có 10 giới. Sa di này có 10 giới. Và thời gian tập sự tu học làm sa di đó là 4 năm hoặc là 5 năm. Ngày xưa là phải 5 năm mà. Tại trong luật dạy đó là ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền. Năm hạ về trước phải rồng chuyên giới luật, từ cái hạ thứ 6 về sau mới được nghe kinh thính pháp mà tham thiền. Tức là 5 năm đầu phải học luật. Thì cái vị sa di này á thọ 10 giới, và cái y của các vị đắp á chỉ là một cái tấm vải vàng và có một cái đường ranh ngay giữa. Cái đó gọi là ruộng mới vừa cày, hiểu không? Ruộng hồi nãy mình nói đó, phước điền y, miếng đất này mới vừa cày xới và mới bắt đầu chia liếp thôi, cho nên mới có một cái đường dọc ngay giữa. Cái y đó các vị sa di đắp trong vòng 5 năm trở lại. Dĩ nhiên có những người khả năng giỏi 2 năm hay là 3 năm hay 4 năm tùy theo người sư phụ, vị thầy, nhưng mà căn bản nói theo luật là 5 năm. Vì sao họ sa di 5 năm? Quý vị mà đi tu Bát Quan Trai đó, mỗi tháng một lần đó là quý vị thọ cái giới của sa di đó. Cái giới mà quý vị thọ 8 cái giới đó là của sa di, mà rút gọn lại từ 10 còn 8 để cho mình lập cái hạnh xuất gia. Rồi bây giờ sa di này tu được thí dụ bây giờ nói là 5 năm. Và đến nhưng mà sa di mới đi xuất gia này đó chưa có gọi là tăng, đang làm tập sự chứ chưa gọi chính thức nhập vào cái hàng ngũ của người xuất gia. Chỉ mới có bước đầu thôi. Sau khi mà có khả năng rồi, sư phụ mới gửi đi tới một cái đại giới đàn. Thường thường cái này gọi là đại giới đàn. Cái chỗ này người ta tổ chức ra để chuyên môn trong những cái ngày đó là để ròng rạc về vấn đề truyền giới cho các vị xuất gia, để chính thức tiếp nhận các vị này là một người tu sĩ chính thức trong đạo Phật. Quý hiểu ý không? Bên Nam á thì gọi là đi thọ tỳ kheo, bên nữ là tỳ kheo ni. Nhưng mà bên nữ đặc biệt hơn là trước khi Được thọ tỳ kheo ni á, người nữ phải thọ một cái giới nữa là thức so mana 2 năm. Thí dụ như thọ sa di được 3 năm rồi thì bắt đầu thọ thêm cái giới thức so mana 2 năm nữa. Thức so mana là gì? Dịch là học pháp nữ, tức là cái pháp của người nữ cần phải học trước khi bước vào cái địa vị của một vị sư cô chính thức. Thì cái vị này á, tuổi đời ít nhất phải 20 trở lên, dưới 20 là không được. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, phải 20 trở lên. Và đồng thời phải có vài năm tu học, giới luật phải biết. Nếu như mình đi thọ tỳ kheo mà mình không có rành giới luật của sa di là coi như là cái đó là mình chỉ được có một phần nào thôi. Tại vì sao? Tại vì cái bổn phận của một vị sa di, một cái người đi tu mà mình nắm còn chưa được, thì làm sao mình có thể khả năng mình làm được cái việc lớn lao hơn là một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Đó. Thì cái vị này bắt đầu với thọ tỳ kheo bên nam thì 250 giới, bên nữ thì 348 giới. Quý hiểu ý không? Thì khi mà thọ như vậy rồi, bắt đầu mới gọi là đại đức. Đó là mình nói đại đức, quý vị thường nghe đại đức. Rồi các vị nữ thì gọi là sư cô. Sư cô cũng ngang với đại đức vậy đó. Phải không? Rồi các vị này đắp cái y. Đắp y. Đắp y thì thường thường quý vị thấy là y đó là ai cũng chừa cánh tay bên phải ra hết á. Bởi vì đó là theo cái lệ Ấn Độ ngày xưa, phải hở cánh tay để tỏ lòng cung kính. Nhưng mà khi mà đạo Phật truyền tới Trung Hoa đó, thì hở cánh tay là không có đủ phép, phải che, cho nên người ta mới chế cái tay áo dài để mà che cái tay. Bởi vì cái phong tục của Việt Nam và Trung Hoa là cung kính phải kín đáo. Còn Ấn Độ là hở hang chút xíu ngay cánh tay thì bày tỏ lòng cung kính. Cho nên mình đọc trong kinh mình mới nghe cái câu là lúc bấy giờ có vị Bồ Tát đó trịch bài vai hữu đó, quỳ gối chắp tay lên thưa Phật, tức là hở cánh tay phải ra. Nhưng mà bên Trung Hoa Việt Nam thì không chấp nhận, cho nên mới chế trong cái áo để che. Nhưng vẫn giữ là cái phong tục của người Ấn Độ là hở cánh tay. Cho nên mỗi lần quý thầy đắp y, quý vị thấy không, hở cái cánh tay phải ra để vẫn giữ được cái truyền thống của Ấn Độ, nhưng không làm mất đi cái lễ nghĩa của Á Đông là vẫn mặc cái áo dài. Đó là Pháp Hòa nói cái ý nghĩa như vậy. Mà tại sao bây giờ quý thầy có cái áo tay dài rộng đó? Là bởi vì ngày xưa đó, các thầy đi vô trong triều đó, hở cánh tay nó xấu, nó kỳ, Trung Hoa người ta không chấp nhận. Thì các ông quan trong triều ai cũng ăn mặc vậy hết. Quý vị coi Vũng Tàu quý vị thấy đó, quan nào cũng mặc tay rộng hết. Thì người ta buộc lòng cũng phải chế một thứ áo na ná như ông quan ở trong triều, nhưng mà cái màu sắc là màu vàng, để cho quý thầy mặc vô như là cái tăng bào. Cái kia là quan bào, cái này là tăng bào, tức là cái áo của tăng, áo tay rộng để mà đi vào trong triều. Từ đó bắt đầu cái áo này nó được lan ra và mọi người đều mặc hết. Thì 5 năm đầu, 20 tuổi đời, và những cái năm đầu mình tu đó, mình gọi là đại đức. Rồi khi nào cái vị đại đức này 40 tuổi đời mà 20 năm tuổi đạo thì mới gọi là thượng tọa. Mà như thế nào để tính là tuổi đạo? Mỗi năm phải đi an cư kiết hạ. Vì theo luật của Phật, các thầy mỗi năm phải có 3 tháng an cư. Nếu mà không đi an cư thì coi như không có tuổi. Cho nên mỗi năm các thầy phải gom lại một nơi nào đó để an cư vào cái mùa mưa. Tại vì ở bên Ấn Độ chỉ có 3 mùa thôi, là mùa đông, mùa mưa, mùa hạ, không có mùa thu. Thì cái mùa hạ là cái mùa mà mưa rất là nhiều. Cái mùa đó mùa mưa thì côn trùng nó sanh nở. Mình đi nhiều thì mình đạp côn trùng, và đồng thời mình ngủ dưới gốc cây thì y bát mình nó trôi. Cho nên Phật dạy là mỗi năm các thầy phải gom lại một chỗ 3 tháng tu tập, rồi 9 tháng kia thì đi hành đạo thuyết pháp. Nhưng mà 3 tháng phải gom về chỗ mà tu để trau dồi cái giới, cái huệ của mình, đạo đức. Thì đi an cư như vậy là một tuổi đạo. Cứ như vậy mà 20 năm, và đồng thời phải 40 tuổi đời, thì chúng ta mới gọi là thượng tọa. Chứ không phải muốn ai kêu. Như thầy trụ trì cũng kêu vậy là ông tăng sớm. Có chút xíu rồi nói. Rồi á, 20, 40 năm tuổi đạo, 60 tuổi đời, chúng ta gọi là hòa thượng. Nhưng mà không phải tự nhiên đúng 40 tuổi đủ 20 năm cái tự mình xưng mình là thượng tọa, hay là tự mình xưng mình là hòa thượng, không phải vậy. Mà do chư tăng ở dưới cũng như tất cả mọi người đệ trình và cung thỉnh mình vào cái ngôi vị trọng vọng đó, cái ngôi vị cao quý đó, chúng ta gọi là cung thỉnh vào cái giới, cái ngôi vị cao quý đó, rồi mới có cái lễ, thấy không? Thì thường thường á là người ta viết một lá thư lên giáo hội viện tăng thống, thì đức tăng thống mới ra một cái giáo chỉ là xét thấy đạo hạnh của vị này, vị này dày dày nè, nay quyết định tấn phong vị này lên ngôi hàng giáo phẩm thượng tọa hay là hòa thượng. Thì cái giáo chỉ đó mới gửi tới, rồi các địa phương đó người ta mới tổ chức một cái lễ gọi là lễ cung thỉnh, gọi là lễ tấn phong. Mà cái lễ đó nó thiêng liêng, là mình thỉnh vị đó lên rồi mình tác bạch vậy thôi, nó cũng đơn giản chứ nó không có gì rườm rà, phải không? Nhưng tại sao phải có những cái chức vụ đó? Chỉ là sau này mình đặt ra. Mình đặt ra để làm gì? Để có thứ lớp, có trật tự trong đạo, cho người nhỏ biết kính người lớn mà gọi mà kính nể thôi. Chứ còn đúng ra thời của Phật, chỉ một danh từ đại đức mà thôi, không có thượng tọa hòa thượng. Mà thượng tọa hòa thượng chỉ được dùng ở trong cái giới đàn. Khi nào có cái đàn truyền giới thì thỉnh vị ngồi giữa làm hòa thượng truyền giới, hai vị này làm thượng tọa yết ma hay là giáo thọ gì đó. Nhưng mà xong cái đàn đó rồi là hết, ai cũng là đại đức hết. Cho nên quý vị đọc trong kinh, quý vị thấy không, dù trưởng lão Xá Lợi Phất chúng ta cũng gọi là đại đức Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên chúng ta cũng gọi là đại đức Mục Kiền Liên. Cái chữ đại đức là cái danh từ phổ thông và chung cho tất cả người tu, dù lớn đến cỡ nào, già đến cỡ nào cũng chỉ gọi là đại đức thôi. Nhưng mà bởi vì sau này chúng ta đặt thêm hai danh từ nữa để cho cái người mới vô tu á, họ biết họ chỉ là người mới còn nhỏ, phải cung kính các vị ở trên để mà tăng trưởng cái công đức thôi, đừng có sanh cái tâm ngạo mạn thôi. Bởi vì đạo Phật thì không phải như là Bà La Môn tụ hội vô thù, tức là gom góp lại không có một cái sự trật tự. Cho nên cái người tu á, mình đi tu á là tu thôi, còn cái chuyện mà người ta có gọi mình là hòa thượng hay thượng tọa chẳng màng, chẳng màng. Mà nếu mà ai mà tu mà dính vào những cái danh vị đó thì là sai, thấy không? Nhưng mà tâm niệm của các vị xuất gia là không có quan trọng. Tóc cạo, gia đình bỏ, cái gì cũng bỏ hết, chẳng lẽ chạy vô chùa để kiếm hai chữ thượng tọa hay hòa thượng sao? Không có. Cái người tu là bỏ hết, nhà cửa cũng bỏ, gia đình quyến thuộc cũng rìa đi, thì sự nghiệp cũng không còn, thì huống chi cái danh, ý hiểu không? Nhưng mà trong đạo không phải là một cái nhóm họp, không có trật tự, không có cái sự lề lối, cho nên các tổ mới đặt ra những cái danh từ để có trên dưới trước sau mà gọi. Nhưng mà bản thân của từng người tu sĩ thì không ai hề dính mắc cái chuyện đó. Để cho chúng ta hiểu như vậy, để cho quý vị biết rằng có gọi các thầy là cái gì thì các thầy cũng bình an vậy thôi, có gì hết. Quý hiểu ý ha? Đó, thì Pháp Hòa mới nói phân tích như vậy. Rồi á, bên nữ đó ta gọi là sư cô, là đại đức đó, đại đức bên nam đó. Rồi ni sư là ngang hàng với thượng tọa, thấy không? Sư bà là ngang hàng với hòa thượng. Bây giờ chúng ta gọi là ni trưởng đó, thấy không? Ni trưởng tức là hòa thượng bên nữ đó, thấy không? Còn ni sư là thượng tọa bên nữ, thấy không? Đại đức là sư cô, là đại đức bên nữ đó. Thì bên này có đại đức, thượng tọa, hòa thượng, bên này có sư cô, ni sư, ni trưởng. Vậy quý vị có Pháp Hòa giải đáp như vậy có rõ không? À, cái từng bậc như vậy. Rồi có ai có hỏi gì nữa không? Dạ mời bác. Mướn người ta tu. Giờ mướn Pháp Hòa không? Là như thế này, đây là cái ý nghĩ riêng thôi, Thầy Pháp Hòa xin chia sẻ. Không có ai bắt buộc mình phải phát một cái lời nguyện ước nào hết. Nhưng mà vì trong khi mình túng quẩn quá thì mình nói lên một cái lời phát nguyện. Mà một cái lời nguyện á, xin lỗi, ngoài đời người ta kêu là lời thề, phải không? Nhưng mà thề ở ngoài đời á, tại vì người ta không tin mình cho nên mình phải thề thốt. Nhưng mà trong đạo thì mình không dùng chữ thề, mà mình phát nguyện. Phát nguyện là tự tâm mình phát, phải không? Tự tâm mình phát, khi nào gia đình tôi ổn định, cái tôi tu, ví dụ, hay là ăn chay, hay là ăn kinh, là tự mình phát. Cho nên không có ai ép mình tự phát. Thì theo Pháp Hòa đó, bây giờ đó, mấy chục năm rồi, bà chưa làm được cái việc đó. Có thể trong lòng bà nó khó chịu bởi cái nguyện đó. Mà bây giờ tuổi đời cũng 93 rồi, hiểu ý không? Tuổi đời đã 93 rồi, cũng không còn gì để gọi là mình gọi là ràng buộc nữa hết. Thì nếu được á, quý vị nên dẫn bà lên chùa, rồi thỉnh cầu chư tăng làm cái lễ xuống tóc cho bà, đúng như cái nguyện của bà. Có, bà không cần phải thọ giới sa di gì hết á, hiểu không? Nhưng mà chị bây giờ tiếc chi ba sợi tóc nữa, 93 rồi, phải không? Mà bây giờ để cho cái nguyện của bà được hoàn mãn đi, bà không có khó chịu, bà không có cảm thấy cái lời nguyện mình chưa thành, thì nên mời bà lên chùa, rồi trình cái sự việc đó cho chư tăng biết, rồi chư tăng đưa bà ra hẹn ngày rồi đó, làm cái lễ cho bà xuống tóc, giống như xuất gia vậy, nhưng mà cho bà về nhà bà ở để gieo cái duyên thôi, nhưng mà bà vẫn tròn cái nguyện của bà, hiểu ý không? Tại vì Pháp Hòa biết nếu mà bây giờ mà không làm á, cái đó nó còn ẩn ở trong lòng, mà quý vị con cái cũng còn chất chứa câu cái điều đó trong lòng thì mình không có thoải mái. Bây giờ để giải tỏa mà cũng để hoàn cái nguyện đó ngày xưa mình nói mà, không? Thì bây giờ mình thỉnh chư tăng xuống tóc. Bây giờ bà 93 rồi, bây giờ bà có xuống tóc 5-7 năm nữa cũng là cái điều đáng làm và cần làm. Biết đâu bà gieo cái duyên, đời sau bà có thể trở lại bà là một cái người tu làm sao, phải không? Thành thử cái điều đó, cả hai điều tốt hết. Mình tròn được cái nguyện ước của mình, cái nguyện của mình, và đồng thời cũng gieo được cái duyên với Tam Bảo. Dạ. Dạ. Thì bây giờ bà không nhất thiết phải vô chùa thọ giới tu hành gì hết, nhưng mà phải hoàn cái nguyện của bà là xuống tóc. Rồi sau khi xong rồi thỉnh chư tăng thí cho bà một cái pháp danh, tức là cái pháp tự đó, thấy không? Cho bà cái pháp tự giống như đi tu vậy đó, nhưng mà bà được về nhà để mà tịnh dưỡng, kết cái duyên thôi. Đời này kết cái duyên như khi bà trước Phật bà phát nguyện, bây giờ con cũng 93 tuổi rồi, và con xin hoàn cái nguyện ngày trước con đã nói, và con cũng nguyện con kết duyên đời này với Tam Bảo, thấy không? Là xin cho con thế phát, từ đây cho đến ngày con về với Phật là tóc con cạo. Tức là sau khi cạo rồi, từ đây về sau hễ mỗi lần, mỗi tháng một lần, vì lớn tuổi rồi nhiều khi cũng lạnh, thành thử tháng lần thôi, phủi tóc cho bà cho sạch sẽ cho đến ngày bà về Phật. Dạ. Thì như vậy thì đẹp lắm. Dạ. Dạ thưa bác. Ở trong các cái kinh sách mình thường thấy á, có cái câu gọi là Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái câu đó là âm từ tiếng Phạn, con mình dịch ra tiếng Việt gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái quả vị thành Phật đó, thấy không? Mà bây giờ người Hoa âm cái chữ đó là Tam Miệu Tam Bồ Đề, dịch nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác là thành Phật. Dạ. Dạ mời cô. Câu hỏi của cô Phật tử là người chết mình có cần chờ 8 tiếng như các thầy thường khuyên hay không? Thì không biết là Phật có nói hay không, tại vì bây giờ mình cũng chưa đọc hết những cái kinh của Phật, nhưng mà lâu nay thì mình cứ nghe là Phật không có nói. Ở đây chư tổ qua cái kinh nghiệm của các ngài, và các ngài đã hướng dẫn. Cái vấn đề mà để 8 tiếng đó là do các tổ nha, do chư tổ cái kinh nghiệm thôi, mà các ngài đã hướng dẫn cho mình. Nếu nói trên cái phương diện tâm linh á, thì á, nói rằng á, thần thức của mình, tại vì mỗi một con người mình sống qua hai phần, ha? thân và tâm. Thì khi mà mình chết đi, tức là cái thân này nó không còn hoạt động, nhưng mà cái thần thức của mình á, cái tâm thức mình nó còn, thì nó có thể nó đi ra vào một trong những chỗ trong cơ thể của mình. Và trong cái lúc mà người sắp chết á, là toàn thân của họ nó đau nhức dữ lắm. Cái đó người ta gọi là tứ đại phân ly. Cái giờ phút đó nó rã rời lắm. Cho nên ai mà đụng vô họ đó, họ đau, họ bực, họ phiền lắm. Cho nên mình để cho cái người mất đó được ra đi trong cái nhẹ nhàng, cho nên chúng ta tôn trọng, chúng ta không đụng. Hiểu ý là nói ha, mình muốn cái người đó đi trong cái nhẹ nhàng, không có bị đau đớn, cho nên mình mới không có đụng vào, để cho cái người đó nằm im như vậy. Và quý vị biết là theo khoa học á, thì những cái mạch của mình chết á, có thể là khi mình yếu rồi 5-10 giây sau nó mới đập lại cái nhịp đó. Trường hợp đó mình thấy, ví dụ như đừng nói ai, cái người bệnh tim thôi, nhiều khi đi đo điện tâm đồ á, nhiều khi nó nhảy một giây nó nhảy mấy nhịp, hay là rồi nó ngưng mấy giây rồi bắt đầu nó nhảy lại. Nó cũng có cái trường hợp đó. Thì ở đây có thể một cái người mất á, họ mình thấy họ chết không thở, nhưng mà có thể một trong những cái mạch nào trong cơ thể nó còn. Cho nên mình phải để yên đó để mà xác định cái người này đã hoàn toàn chết rồi, mà không có đi liệm vội. Tại vì nếu mà liệm vội thì có trường hợp là người ta sống dậy. Quý vị hiểu ý không? Cái trường hợp là cách đây 2 năm có một vị ni sư ở Việt Nam mất, thì cả chùa bắt đầu khiêng quan tài về và chuẩn bị làm đám cho ni sư. Thì chiều hôm đó quý thầy đang đứng tụng kinh chuẩn bị bưng vô liệm thì ni sư tỉnh dậy. Ni sư hỏi chuyện gì vậy? Cái thì cả chùa mới đâu có dám nói ni sư mất. Cái nói dạ không có, thấy ni sư bệnh này quý thầy đại chúng vân tập để cầu an. Thì bắt đầu mới đem quan tài rồi dẹp hết. Mà mới mất đâu không bao lâu đây, tức là sống lại được năm. Thành thử cái trường hợp mà mình để 8 tiếng đó, là nếu theo khoa học đó, là mình để cho cái người đó, mình để xác định cái người này là hoàn toàn đã mất. Vì những cái mạch trong cơ thể có thể nó chưa chết. Mà chứ theo kinh nghiệm chư tổ thì cái thần thức của một cái con người mình có thể đi ra vào những cái chỗ khác, cho nên phải để đó cho cái thần thức đó hoàn toàn nó rời khỏi cái xác. Hiểu ý không? Có, mình cũng có quyền đó, mình cũng có thể xác nhận. Pháp Hòa thì không dám, tại Hòa chưa coi hết mà không biết. Nhưng mà có thể vị đó biết rằng Phật không có nói, nhưng mà chắc chắn một điều, đây là những điều do chư tổ kinh nghiệm mà nói lại. Thấy không? Cho nên những cái gì mà chúng ta học có nhiều khi đâu phải hoàn toàn Phật dạy, mà do chư tổ kinh nghiệm mà hướng dẫn lại thôi. Thấy không? Thành thử ra nếu như mình có một người thân mới mất và không có gì vội, cho nên cũng nên để đó 6-8 tiếng. Trên phương diện kính trọng, đâu phải người ta mới vừa mất rồi mình đẩy đi xuống nhà lạnh liền đâu. Có vẻ như mình trông người ta chết cho rồi để mình đẩy đi vậy. Thành thử cũng để yên đó, rồi đại chúng mọi người vây quanh xung quanh hộ niệm tụng kinh, thấy không, vài tiếng đồng hồ sau đưa người đó đi, và đồng thời để cho cái người đó được nằm yên và ra đi trong cái thanh thản nhẹ nhàng, không có sự đụng chạm làm đau đớn cái cơ thể, vậy thôi. Dạ rồi, có ai hỏi gì nữa không? Dạ thì nếu mà nói tới phong tục á thì mình chịu thôi. Nhưng mà nếu mà nói trên cái phương diện gọi là người Phật tử hiểu đạo đó, thì người ta biết cái chuyện đó rồi người ta không làm. Còn cái phong tục đó thì người ta cứ làm thôi. Thôi bây giờ cô có dịp cô nói Việt Nam đó, làm thì cứ làm, bị phong tục mà, nhưng mà nhẹ tay. Thì bây giờ nó có hai cách. Một là cô khuyên người nhà để yên đó, không mấy tiếng cứ lo tụng kinh niệm Phật, mấy tiếng sau hả thay quần áo. Còn nếu như ở nhà mà nhất quyết mà làm thì cô nói nếu mà có làm thì thôi làm nhẹ nhẹ thôi. Giống như Pháp Hòa đi nhà thương ở đây đó, thì mình cũng gia đình ta yêu cầu để vậy, nhưng mà có nhiều lúc y tá họ cần phải dời phòng gì đó thì mình cũng yêu cầu họ là đẩy nguyên cái giường, tức là không sóc cái người đó mà đi đẩy nhẹ nhẹ đi một cái phòng khác thôi. Thì mình ở đâu thì cái hoàn cảnh nào thì mình cũng phải tùy duyên, mình làm trong cái khuôn khổ của mình thôi. Nhưng mà đó là mà nói theo cái phương diện gọi là sự đó. Còn ở trên cái phương diện lý đó, bây giờ mình cứ lo mình tu tập mình cho giỏi đi, mai mốt mà mình có ra đi á, mà người ta có sốc mình hay người ta không sốc mình á, mình vẫn an nhiên bình thường như vậy, hiểu ý không? Cái vấn đề là mình tự mình chuẩn bị hành trang cho mình. Nhưng ở đây cái hoàn cảnh đó là vì mình có người thân, thì thôi bây giờ á, nếu mình muốn thì mình hiểu đạo rồi thì có thể mình nói người thân mình hiểu, nói bây giờ á, là trong đạo thì dạy như vậy đó, theo quý thầy dạy như vậy, để rồi các vị biết mà chăm sóc cho người mẹ hay ba gì sắp mất, là trong thời gian mình mới vừa người mới mất, đừng có đụng vô, cứ lo niệm Phật đi. Không phải là mặc đồ mới vô thì người đó đi với đồ mới đâu, hiểu không? Cái đó chỉ là cái thân xác thôi, thì ăn thua mình giải thích. Còn nếu mà người ta dứt quyết người ta làm thì thôi mình dặn là làm nhẹ tay. Dạ. Hồi nãy cô hỏi sao? Cô Phật tử hỏi cái vấn đề cái tượng Ngọc Phật mà đang triển lãm ở Việt Nam đó, và người ta nói rằng cái tượng đó là do người ta vớt ở dưới biển lên, phải không? Ừ, cái đó không đúng. Cái tượng đó, đó là do hai vợ chồng của một ông người Úc đi qua tận Canada để mua một khối đá cẩm thạch tại Vancouver. Và sau khi mua đá về rồi á, thì hai vợ chồng mới đưa cái tượng về Thái Lan để nhờ những người thợ Thái Lan tạc tượng. Và cái mục đích của họ mua cái khối đá này để tạc một tượng Phật để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Và cái tượng này được tạc theo mẫu mã của cái tượng gốc ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo cách đây hơn 2500 năm. Ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, cái đại tháp đó, thì ở trong lòng đại tháp có một tượng Phật rất đẹp, tạc từ thế kỷ thứ 5. Và sau khi mà cái hai vợ chồng người Úc này mua cái khối đá đó rồi đó, thì mới đi qua Ấn Độ xin phép là để chụp hình cái tượng Phật gốc đó để mà tạc đó. Thì Ấn Độ người ta đã cho chụp hết tất cả những cái mẫu mã của cái tượng đó và đem về Thái Lan để tạc cái tượng đó. Và sau khi mà cái tượng này được hoàn thành thì hai vợ chồng mới đưa đi khắp thế giới để triển lãm. Mà nước Việt Nam là cái nước được chọn đầu tiên để triển lãm, và đã triển lãm ở Đà Nẵng, ở Vũng Tàu, ở thành phố Sài Gòn, ở Hóc Môn, và nghe nói là chuẩn bị đưa ra Đồng Tháp, rồi còn đưa ra ngoài Bắc nữa. Còn cái việc mà người ta thấy cái khối đá này dưới lòng biển hay cái gì đó thì Pháp Hòa không biết. Như Pháp Hòa chỉ nghe cái câu chuyện nó là như vậy thôi. Và cái khối đá này theo mà biết là trị giá của cái tượng là hình như là 2.2 tỷ hay triệu gì đó. Thì cái tượng rất đẹp bằng một khối đá xanh. Và sau khi người ta đã tạc cái tượng xong thì người ta đưa đi triển lãm khắp nơi. Bây giờ quý vị lên trên internet thì quý vị vẫn thấy cái tượng Phật đó như thường. Và khi nhìn cái tượng đó thì quý vị biết rằng cái tượng đó là y chang như cái tượng ở bên Ấn Độ, nơi Đức Phật thành đạo. Dạ. Anh đi vô cái trang web gọi là trang Quảng Đức á, quảngdức.com á, thì trong đó họ có đưa những cái hình ảnh triển lãm hết, từ Đà Nẵng, Vũng Tàu lên hết, và có những hình Phật chụp rất là gần để cho chúng ta phóng lớn ra, để chúng ta có thể rửa ra chúng ta chiêm ngưỡng cũng được. Và bây giờ ở bên Việt Nam đó, đi khắp mọi nơi những cái chỗ mà cho coi tượng đó, là mình thấy người ta chụp hình, người ta bể vô khuôn kiến, người ta bán đầy đường hết. Và Pháp Hòa còn nghe kể là có những em nhỏ nó đi bán vé số á, mấy ngày nay là nó nghỉ bán vé số, nó đi bán nước trà đá. Bởi vì người ta đi coi là không biết bao nhiêu ngàn người mà nói. Thì Pháp Hòa có mấy Phật tử ở Canada họ về đó, họ đi về họ coi đó, họ mới về họ kể là không cần đi, đứng chỗ họ lấn không cũng tới nữa. Họ cứ lấn lấn lấn mình lên mình cũng gần tới tượng nữa. Dạ. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Cái này là do một cái vị thầy ở Việt Nam, thầy cũng còn trẻ lắm, thầy tu học ở chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn á. Thì bữa mùng 2 Tết á, thầy có phát cái nguyện là thầy sẽ đi từ ở chùa Hoằng Pháp đi về tới núi Yên Tử ngoài Bắc, mà cứ mỗi một bước là thầy lạy xuống một lạy để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Và cái chuyện đi của thầy á, nó chia ra giờ giấc. Thí dụ sáng á, là thầy đi từ mấy giờ tới mấy giờ, rồi thầy nghỉ thì ăn trưa. Rồi trưa thầy đi từ mấy giờ tới mấy giờ, rồi thầy nghỉ thì ăn chiều rồi nghỉ luôn. Thì trên chuyến đi là có hai người đệ tử đi theo để phục vụ cơm nước, thuốc men. Nói chung là không phải là một cái cuộc khổ hạnh đi suốt là ngày đêm bất kể, thấy không? Nhưng đi có giờ, nhưng mà cái thời gian người ta đi đó, nghe nói đó, có hoặc có đọc cái tài liệu đó, thì có thể là kéo dài tới 4 năm mới có thể ra tới ngoài Bắc được. Và khi mà vị sư này đi đó, có những đoạn đường đi qua những cái chỗ sình bùng, thì cái người dân địa phương á, họ cũng lấy giấy, lấy cạc tông, lấy đồ ra họ lót đường để cho vị sư này tiếp tục cái con đường lại mà đi là đi bằng cái đường xa lộ, đi con đường xa lộ. Và thì đi mé mé bên đường vậy đó, thì cứ mỗi bước lại một lại và chia giờ ra đi. Dạ, Pháp Hòa có biết cái vấn đề đó. Dạ, từ hôm mùng 2 Tết tới giờ đó. Dạ. Hồi nãy anh định hỏi gì? Hỏi quý thầy lớn mà quý thầy nói anh còn chưa, thì bằng tăng rồi nói sao ta thỏa mãn được. Hôm nào có dịp đó, anh kiếm cái dĩa Pháp Hòa nói cái bài đó. Cái bài đó, cái dĩa đó có tên là Thiên Long Bát Bộ. Cái dĩa Pháp Hòa nói ý nghĩa cái bài cúng tụng đó đó, Thiên Long Bát Bộ. Thì ở đây Pháp Hòa giải thích sơ thôi. Bởi vì đạo Phật là luôn luôn nói đến cái tâm từ bi. Và khi mình tụng kinh xong đó, thì mình muốn hồi hướng công đức đến cho tất cả mọi người, mọi loài. Và trong đó có 8 loài mà chúng ta không có thấy hoặc là thấy. Thí dụ như là cõi trời, cõi Atula, cõi gọi là Dạ Xoa, rồi Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, rồi đó, 8 loài. Nói chung là Thiên Long là một trong 2 bộ thôi, thấy không? Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Cá Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, rồi đó. Thì người ta lấy 2 bộ đầu, người ta gọi chung là Thiên Long 8 bộ. Thì khi mình tụng kinh đó, mình trang rãi cái tâm từ của mình đến cầu nguyện các vị này cũng được nghe kinh và hiểu đạo để mà làm lợi lạc. Nhưng mà nói gần một chút á, phải không? Nói gần một chút á, thì các cái cõi đó cũng không có ngoài cái cảnh giới mà chúng ta đang sống đây. Vì có những người họ sống nhưng mà cái tâm tư của họ xấu giống như là Dạ Xoa. Và có những người á, mình gọi là hoặc ở dưới đất hoặc trên không đó, nhớ không? Thường với người là ở dưới đất hoặc trên không là gì? Cái là gì? Mình cái bài đó nè: Trời Atula, Vạ So, Dạ So Thảy, đến nghe pháp đó nên chí tâm, ủng hộ Phật pháp khiến thường còn, mỗi vị xuyên tu lời Phật dạy. Những câu đó nhắc ai nữa? Nhắc cho chính mình đó, phải không? Quý vị đến đây nghe pháp phải nên chí tâm, mỗi phải làm sao cho Phật pháp được trường tồn, mỗi vị xuyên tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chỗ này, hoặc ở dưới đất hoặc trên không. Bây giờ đó mình tới đây nè, mình nghe pháp, mình làm công quả, làm chánh điện cũng được, chùi cầu tiêu cũng được, hả? Mình nấu cơm cũng được, mình quét sân cũng được. Chỗ nào cũng đều là làm cho Phật pháp được trường tồn. Hiểu ý không? Cái bài đó nó có 2 cái ý. Ngoài cái chuyện mình trang rãi những cảnh giới mà mình không thấy được á, và những cảnh giới đó cũng đâu xa, đây là gần đây nè, phải không? Hoặc trên đất liền hoặc trên không. Thường với người đời sanh lòng từ, mình vào đây rồi mình phải sanh lòng từ với nhau. Cho nên cái bài đó nói là tán hộ pháp, nhưng mà hộ pháp cũng là ai? Cũng là mình. Mình cũng là những người hộ pháp vậy. Nhưng mà trước khi mình hộ pháp, mình phải để pháp hộ mình. Mình phải để Phật pháp hộ mình. Cho mình thành tựu rồi, chừng đó mình mới trở thành ra một vị hộ pháp cho chùa. Phải vậy không? Trước khi làm hộ pháp, phải để pháp hộ mình. Mà khi mà pháp hộ được mình rồi thì tự nhiên mình trở thành ra hộ pháp. Một hộ pháp đầy đủ thần thông, không nhất thiết phải ngồi làm hội trưởng, thư ký, thủ quỹ hay là trưởng ban trai sạn gì hết. Bất cứ một cái ngành nghề nào dưới đất trên trời cũng đều là làm Phật pháp hết. Cái ý nó như vậy đó. Có vị nào hỏi nữa không? Bữa nay còn ai ở xa không? Quý vị nào ở Alabama gì đó? Anh cũng ở đó luôn hả? Thôi giờ quý vị hát một bài cho vui đi, để thay đổi không khí đi. Đây nè, Pháp Hòa có mấy bài hát trên này nè, toàn là những bài quý vị hát được không á. Ai xung phong lên hát cho vui. Có bài Trúc Đào nè, có bài Duyên Kiếp Cầm Ca nè, có bài Câu Chuyện Đầu Năm nè, có bài Con Đường Xưa Em Đi, có bài Qua Cơn Mê, có bài Thành Phố Buồn, có bài Những Đồi Hoa Sim. Vị nào thấy mình hát được bài nào mời lên đây. Không cần ngồi đó đi, Pháp Hòa đưa xuống cho lửa hát. Thích hát bài nào? Tôi ca không hay nhưng buồn nghe cũng đỡ. Tiếp đi. Các trưởng lão, các trưởng lão sao không lên? Giờ có ai có thắc mắc gì nữa không? Nếu mà rồi, bây giờ quý vị muốn nghe cái gì? Nghe cổ, nghe tân? Thôi Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe bài. Bây giờ Pháp Hòa, quý vị muốn nghe bài Những Lời Kinh Thiên không? Có nghe chưa? Những Lời Kinh Thiên, nhạc Những Đồi Hoa Sim, lời của Pháp Hòa. Những lời kinh thiên, ôi những lời kinh thiên, sáng chiều lấy lòng người. Người con buồn đau chìm theo bao năm tháng, khi lòng chưa tỉnh mê. Mấy lúc trôi lăn ngoài trần thế, ai hẹn được ngày về. Vì hồng trần bãi bay, từ nay có lời kinh thiên đó, và tiếng mò đêm vắng làm tan giấc mê lầm. Những lời kinh hay, ôi những lời kinh hay, xóa niềm đau muộn phiền. Một chiều rừng mưa ngồi nghe kinh giải thoát, chuông chùa ngân tiếng vang. Phút chốc bao nhiêu sầu ân oán, nay trở thành bồ đề đều nhờ lời kinh thiên. Lời kinh nhẹ nhàng và thanh thoát, thầm giúp người đau xót về nương bóng cha lành. Ôi ngày trở về, thầm cảm ơn tha thiết lời kinh yêu. Ôi lòng thanh thoát, và đã quyết không còn theo bóng tối. Xưa chưa biết gì an vui, một lần đi xa nhà mà đành lỡ bước lang thang. Thầm thầm nhiều cơn mưa gió, cuộc đời đầy hoang vu nên để ngày đi xa tít. Những lời kinh thiên, ôi những lời kinh thiên, sáng chiều lấy lòng người. Người còn buồn đau chìm theo bao năm tháng, khi lòng chưa tỉnh mê. Mấy lúc trôi lăn ngoài trần thế, ai hẹn được ngày về. Vì hồng trần bãi bay, từ nay có lời kinh thiên đó, và tiếng mò đêm vắng làm tan giấc mê lầm. Từ nay có lời kinh thiên đó, và tiếng mò đêm vắng làm tan giấc mê lầm. Dạ mời. Thì chút xíu nữa ai cần thì mới copy. Mình tu á là mình phải sửa đổi. mình tu là mình biết làm mới. Ngày xưa mình hát những cái bài nó đứt ruột, nó đau khổ, thì bây giờ cũng ngay cái đó, mình không cần làm gì, mình cứ ngay cái đó mình sửa lại. Dĩ nhiên nếu mà trên cái phương diện tu hành, cái chữ tu của mình nghĩa là vậy thôi. Ngày xưa mình dở, bây giờ mình tu mình làm cho giỏi hơn. Hồi đó mình đi chùa mình còn hơn thua, mình đi chùa lâu rồi mình sẽ bớt hơn thua, cái đó mới gọi là tu. Ngày xưa người ta nói một, mình trả lời hai ba để chứng tỏ mình là người thông minh, là người biết chuyện, là người biết trả lời. Bây giờ mình phải thay đổi cái đó, cái đó mới gọi là tu. Thì ở đây cái ý Pháp Hòa cũng vậy, ngay nơi những cái bài hát mà mình đã biết hết rồi, Pháp Hòa chỉ sửa lời lại thôi, mà để cho đại chúng mình hát không có bị, mình đã biết cái bài đó ra làm sao rồi, bây giờ mình chỉ cần hát lại cái là tự nhiên nó được thôi. Mình tu á, hôm qua mình còn mê, giờ mình tu mình hiểu rồi, mình hết mê. Xin mời đại chúng nghe bài Qua Cơn Mê. Nhạc của Nhật Ngân, lời của Pháp Hòa. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bên bông, ta lại về bên nhau. Ngày gió mưa không còn, nên đường thật hiền lành, ta mặc tình rong chơi. Cùng nhau ta sẽ đi trong yên vui, xây dựng lại tương lai. Bao tháng năm lạc loài, tháng năm ta mệt nhòi, sẽ tiêu tan ngày này. Tình người sao cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi, mình tay nắm tay xua tan ngậm ngùi, cùng theo các em học hành như xưa. Một khi ta đi tu, xin nguyện tặng cho đời thật nhiều niềm an vui. Cùng dắt nhau tu hành, biến bao nhiêu đau thương trở thành niềm an vui. Cùng nhau ta tiến tu, quyết tâm ta đi lên, cho dù đời chông gai. Ta sẽ đem tặng người, sẽ đem dân tặng đời trái yêu thương ngọt ngào. Lòng ta luôn an vui, đâu còn sự dấn hơn, trong lòng hoài làm chi. Cùng quyết tâm thực hành, quyết tâm đem thương yêu, chan hòa cùng nơi nơi. Đời ta sẽ trắng tay, thế nhân ngôi hay chăng, cuộc đời này hư vô. Xin nhớ luôn trong hoài, trí bi sai đầy cành, hãy đem dân tặng người. Đời ta sẽ trắng tay, thế nhân ngôi hay chăng, cuộc đời này hư vô. Xin nhớ luôn trong hoài, trái yêu thương ngọt ngào, hãy đem dân tặng người. Và bây giờ trước khi chúng ta chấm dứt, Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe một bài có tên là Tình Mẹ, vọng cổ nha. Trong cánh nhà dốt cột xiêu thiêu, trước hụt sau con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biển rộng. Cha con đi xa một mình, mẹ gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút phiền. Dầu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng tiếng reo hàng, nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè mẹ dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học.

xin quý vị niệm tình và bỏ qua cho. Và cầu chúc cho tất cả quý vị có một cuộc sống ở ngoài luôn an lành, và một cuộc sống đạo bình an, thanh tịnh và tinh tấn. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không có quên mình là người Phật tử, là phải vung cội Bồ Đề để mà huân tập phước đức, giữ tâm Bồ Đề cho mình kiên cố để hộ trì Phật Pháp. Và chúc quý vị cùng gia đình luôn an vui, khỏe mạnh. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ xin đại chúng chắp tay, chúng ta hồi hướng. Nguyện